Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 462, cuối cùng nhất đổ chiến. Trường thương tại vèo một tiếng ở bên trong, phá không tới, đầu thương nổi lên một đạo kinh người hàng mang, xem sắc bén chi cực, cũng quanh một tiếng, hung hăng đâm vào già lam bên ngoài năm màu màn sáng bên trên. Này màn sáng, một hồi chợt hiện về sau, lại ẩn ẩn đã có một tia bất ổn dấu hiệu, già lam trong nội tâm hơi kinh, một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức thể pháp lực hướng màn sáng oanh cuồng rót mà đi, màn sáng mặt ngoài năm màu lưu quang một hồi nhanh quay ngược trở lại, lại lập tức ổn định lại, cũng tự nhiên rung lên đem kim sắc trường thương bắn ra mà mở. Bên kia, Liễu Minh tại phụ cận vô số hư ảnh tiên minh quấn quanh xuống, chỉ cảm thấy đầu lâu trầm xuống, thần thức lại bỗng nhiên trở nên có chút nặng nề buồn ngủ, dù cho trước đó đã làm phòng bị, vẫn làm cho trong tay chỗ bắt pháp quyết dừng một chút, cả người cũng bất tri bất giác trở nên lười biếng. Liền một đầu ngón tay đều không muốn nhiều động thoáng một phát, mà trên mặt càng là bất tri bất giác hiện ra một loại cực kỳ quỷ dị dáng tươi cười. Bên ngoài tràng đang xem cuộc chiến Tân Nguyên thấy vậy, không khỏi có một tia hoảng sợ. Nàng này lúc này phóng ra huyễn thuật, bất ngờ so về hôm qua cùng mình đối chiến thời điểm chỉ có hơn chứ không kém về sau. Trong nội tâm cảm động lây phía dưới, nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt tràn đầy đồng tình chi sắc. Tân Nguyên bên cạnh hắn cách đó không xa phong trạm, nhưng lại không biểu hiện ra cái gì vẻ lo lắng, mà là ánh mắt phiêu hốt bất định nhìn chung quanh, tự hồ có chút không yên lòng bộ dạng. Liễu Minh trong nội tâm càng là đại run sợ, đột nhiên hàm răng cắn đầu lưỡi một cái, lại để cho chính mình thần thức thoáng một phát một lần nữa thanh tĩnh vài phần, lại đơn tay vừa lộn chuyển, lộ ra một miếng toàn thân minh ấn tầng tầng linh văn tất hơn đại ngân sắc tiểu khóa, đúng là cái kia miếng trấn hồn tỏa. Hắn pháp lực thúc dục phía dưới, tiểu khóa thể linh văn sáng ngời, nương theo lấy tê tê thanh âm, lại hiện ra một miếng miếng ngân sắc phù văn, cũng nhanh chóng chui vào hắn thân hình trong không thấy bóng dáng. Sau một khắc, Liễu chỉ cảm thấy trong cơ thể trận trận mát lạnh chi ý dâng lên, ngay sau đó hội tụ thành một cổ chảy nhỏ dọc dòng nước lạnh liên tục không dứt nhảy vào hắn thần trong thức hải, lập tức toàn thân một cái giật mình về sau, trong mắt lập tức khôi phục bình thường thanh minh. Cái này trấn hồn tỏa đối mặt mộng yểm đại pháp khắc chế hiệu quả mạnh, hoàn toàn ở ngoài dự liệu bên ngoài. Liễu Minh mừng rỡ trong lòng phía dưới, đơn tay khẽ vẫy phía dưới, bị đạn về đích kim sắc trường thương hào quang lóe lên, lần nữa biến thành đầy trời sa vũ trước người xoay quanh. Già Lam trong tay pháp quyết liên tục thúc dục, lại phát hiện không cách nào nữa thúc dục hư ảnh rung chuyển Liễu Minh thần thức mảy may, trong nội tâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nàng tâm niệm vừa động xuống, một tay véo quyết hướng Liễu Minh hư không một ngón tay, kim sắc Phật Châu lập tức hóa thành một đoàn kim quang hướng kích bắn đi. Liễu Minh thấy vậy hai tay hướng không trung dương lên, tất cả đánh ra một đạo pháp quyết, nhưng thấy đầy trời vàng cát ngưng tụ phía dưới, một chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ phá không mà ra, cũng quanh một quyền đập vào Phật Châu phía trên, quanh một tiếng vang thật lớn, Phật Châu mặt ngoài một hồi ngũ thải quang mang lưu chuyển. Lại tại căng rụt bất định trong chống đỡ kim sắc cự quyền, cả hai người đồng thời đình trệ ở giữa không trung bên trong, vậy mà cân sức ngang tài bộ dạng. Già Lam đột nhiên trong tay pháp quyết biến đổi, đối với hư không một ngón tay, Phật Châu một cái mơ hồ về sau, lại như vậy chui vào trong hư không không thấy rồi. Sau một khắc, Liễu Minh hướng trên đỉnh đầu điểm một chút kim quang lóe lên, Phật Châu một lần nữa hiện ra mà ra. Chỉ là một cái cuốn động, liền biến thành một mảnh kim quang đem Liễu Minh gắn vào trong đó. Liễu Minh vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, chỉ cảm thấy một cổ áp lực vô hình bao phủ toàn thân, dưới chân một tòa kim sắc pháp trận mơ hồ có thể thấy được, cũng từ đó hiển hiện một miếng miếng kim sắc phù văn, cũng nương theo lấy phạm âm lượng lờ xoay quanh mà lên, lại để cho người chưa phát giác ra đầu váng mắt hoa. Không tốt, Liễu Minh thầm kêu một tiếng, tâm niệm lần nữa một chuyến mà qua đi, lúc này thúc giục pháp quyết, khống chế vàng cát biến thành cự quyền trên không trung một cái xoay quanh về sau, bỗng nhiên một cái quay đầu hướng xuống phương kim sắc pháp nhảy điên cùng oanh mà xuống, đồng thời hắn bên ngoài thân toát ra một cổ tối om sương mù, một phân thành hai sau hóa thành một đầu màu đen giao long cùng một chỉ màu đen cự hổ. Cả hai một cái xoay quanh về sau, liền bắt đầu tại hắn bên ngoài thân chạy mà lên. Cùng lúc đó, Liễu Minh hai tay lại tất cả từ hư không một trảo, lúc này hai luồng hắc khí lượn lờ mà ra, riêng phần mình biến thành một miếng màu đen viên châu, đúng là hai khỏa trọng thủy châu. Hắn chỉ là hai tay nhất trà sát, lúc này đem hai khỏa viên châu dung làm một thể, lại đột nhiên một phát bắt được, một quyền hướng kim sắc màn sáng oanh kích mà ra, một thanh âm vang lên thông thiên tế giống như rồng ngâm tiếng vang lên, dẫn tới quanh thân một hồi đất trung núi chuyển. Trong cốc đang xem cuộc chiến mọi người chỉ cảm thấy bên tai chấn động, mơ hồ chứng kiến một đạo màu đen long ảnh trong miệng ngậm lấy một khỏa màu đen viên châu phá trận mà ra. Phật châu biến thành kim sắc pháp trận tại kim sắc cự quyền và hợp thể trọng thủy châu gia trì ở dưới long hổ minh ngục công một kích phía dưới, lúc này từng khúc văn tung tóe mà mở. Sau đó một đạo toàn thân hắc khí lượng lờ thân ảnh, tại một tiếng điếc tai nhức óc hổ trong tiếng hô theo điểm một chút kim mang trong lóe lên mà ra, hướng già lam bổ nhào về phía trước mà đi. Mà ở trên đường, màu đen long ảnh trên không trung một cái xoay quanh qua đi liền lần nữa cùng bóng người hợp hai làm một. Già lam dưới sự kinh hãi, thân ảnh một hồi mơ hồ, lúc này hóa thành vô số đạo hư ảnh hướng lui về phía sau đi. Thân ở giữa không trung Liễu Minh thấy vậy, đem cường đại tinh thần lực một phóng mà ra, tại trấn hồn tỏa tăng phúc phía dưới, dị thường rất nhanh sưu tầm đã đến già lam chân thân chỗ. Hắn chỉ là một cái hô hấp công phu, liền một cái lắc mình xuất hiện tại già lam chân thân trước khi, một tay một quyền mà ra. Già lam tự hồ sớm có phòng bị bình thường, hướng Liễu Minh hư không một ngón tay, cái kia xuyến kim sắc Phật châu lại quỷ dị xuất hiện lần nữa tại Liễu Minh hướng trên đỉnh đầu, cũng cấp tốc rơi xuống, đem Liễu Minh bao khỏa. Nhìn kỹ phía dưới, Phật châu mặt ngoài hiện lên một tia vết rạn, nghĩ đến trước đây trước sức lực lớn oanh kích phía dưới, nhìn như không thể phá vỡ cực phẩm linh khí cũng xuất hiện tổn hại. Thu, già lam lại là một ngón tay, Phật châu kim quang lóe lên hạ bỗng nhiên co rụt lại, lại chỉ gặp trước mắt Liễu Minh thân hình một cái mơ hồ ở dưới tán loạn tan vỡ. Bất ngờ đúng là một đạo hư ảnh, nàng này biến sắc, đột nhiên cảm thấy đầu vai trầm xuống, một chỉ bị hắc khí bao khỏa bàn tay, lại vô thanh vô tức đặt tại trên của hắn, nàng cả kinh phương hướng làm ra tránh né động tác, trên đầu vai lại, phốc một tiếng, rồi sau đó một cổ quỷ dị sóng địa chấn sinh ra một đạo cấm chế, đem hắn thân hình chế trụ. Lúc này, Liễu Minh thân hình mới từ nữ tử sau lưng quỷ dị hiển hiện mà ra, già lam tự nhiên vừa sợ vừa giận, nói trúng pháp quyết cuồng véo không thôi. Lại thủy chung không cách nào thúc giục pháp lực mảy may. Liễu Minh ngón tay lần nữa bắn ra, lại một đạo pháp quyết chui vào già lam trên người, nàng này càng thật sự không cách nào nhúc nhích mảy may rồi. Đạo hữu tốt thần thông, trận này tỷ thí là ta thua. Già lam gặp bại cục đã định, cũng tự không dãy dụ nữa mở miệng nhận thua, trên mặt khôi phục bình tĩnh chi sắc. Liễu Minh mỉm cười, một tay một cái mơ hồ, một đạo pháp quyết lóe lên phía dưới, giải khai nàng này cấm chế trên người chi thuật, phất tay triệu hồi lạc kim sa. Thu nhập trong tay áo, già lam thần sắc có chút quái dị mắt nhìn trước thanh niên liếc. Rồi sau đó liền quay người đã đi ra pháp trận hướng thanh thủy am chỗ đi đến. Liễu Minh thủ thắng, hiển nhiên ngoài dưới đài đại đa số người đoán trước bên ngoài, áo bào xanh nữ ni cũng không có tuyên bố chiến đấu kết quả. Nhưng lại chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng niệm Phật hiệu, sắc mặt có chút âm tình bất định. Họ Thạch đạo sĩ nhìn xem Liễu Minh thân ảnh, chau mày. Lộ ra như nghĩ tới cái gì thần sắc đến. Liễu Minh vừa rồi cưỡng ép đánh nát già lam Phật quang pháp trận, trên người hiện ra màu đen long hổ dị tượng, hắn ẩn ẩn nhớ rõ ở địa phương nào nghe nói qua, nhưng lại nhất thời có chút muốn không đi lên. Thiên Hương các họ Tiếu Mỹ phụ tắc thì vẻ mặt vẻ cười lạnh, giữ im lặng đứng ở một bên, ba đại tông môn sứ giả cũng không mở miệng, còn lại vây xem mọi người không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Thần sắc khác nhau. Lại trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng nói cái gì đó, toàn bộ tràn diện vậy mà trong lúc nhất thời trở nên thanh lạnh. Về phần Phong Trạm, tự nhiên đại hỷ chi cực, Độc Cô Ngọc thì là vẻ mặt ghen ghét nhìn xem Phong Trạm. Đối với hắn mà nói, tự nhiên trong nội tâm tình nguyện già lam đại biểu Thiên Cầm Tông thủ thắng, cũng so Trường Phong hội cái này lão đối đầu cười đến cuối cùng muốn tốt hơn nhiều. Dù sao Kim Ngọc Minh cùng Thiên Cầm Tông cũng không quá lớn lợi ích xung đột. Còn nếu là Trường Phong hội lần này thực đoạt được Ngọc Thạch mạch mỏ cùng lưỡng đại môn phái 1/3 lãnh thổ về sau, thế lực chắc chắn phóng đại, này tiêu so sánh phía dưới, Kim Ngọc Minh có thể không còn có thế bảo tồn, đều là lưỡng nói sự tình, rất tốt, đã lần này đổ đấu cuối cùng thắng bại đi ra, dựa theo trước ước định, nghĩ đến chư vị cũng không có mặt khác ý kiến rồi, nếu là như thế, tại hạ chính thức tuyên bố, họ Thạch đạo nhân tạm thời đem trong nội tâm nghi hoặc buông. Gặp áo bào xanh nữ ni nhưng không nói chuyện, lúc này ho nhẹ một tiếng chuẩn bị tuyên bố kết quả. Ta có ý kiến, chỉ sợ cái này đầu ngọc thạch mạch mỏ, chỉ bằng vào quý tông thì không cách nào ăn. Họ Thạch đạo nhân lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một cái nhàn nhạt thanh âm từ không trung truyền tới, lại thoáng như tại mọi người bên tai nói nhỏ, là ai? Họ Thạch đạo nhân nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, nhưng lập tức nghiêm nghị quát. Tử Tiêu Quan trước đối với Ngọc Thạch Mạch mỏ sự tình cũng không biết rõ tình hình, thẳng đến trước chút ít thời điểm, Phong Trạm trở về sau, Tử Tiêu Quan mới cuối cùng tốn hao lớn lao khí lực, điều tra rõ Ngọc Thạch mạch mỏ tồn tại, cho nên họ Thạch đạo nhân xuất phát trước, Sách Trời Tử đã dặn dò qua hắn, tất yếu thời điểm có thế tùy cơ ứng biến, cái này đầu mạch mỏ là nhất định phải kiệt lực tranh thủ. Hiện tại vệ trọng vị này Ngũ Linh Tông đệ tử đã bị thua, đại biểu Trường Phong hội Liễu Minh lại lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, cái này tự nhiên đúng là Tử Tiêu Quang nhúng tay đại thời cơ tốt. Hôm nay đạo nhân lại nghe đến một cái lạ lẫm thanh âm nói như vậy đạo, tự nhiên giận dữ chi cực, một tiếng cười khẽ âm thanh truyền đến, Thanh Thủy Am một đám nữ ni trên không, chấn động cùng một chỗ, sau chậm rãi hiện ra một gã mặt như ngọc phấn, mục như nước sơn đen tuổi trẻ nữ tử đến. Nàng này nhìn như bất quá 27-28 tuổi bộ dáng, tóc dài xõa vai, một thân nguyệt bạch tăng bào theo gió phất phới bất định, lăng không tăng thêm vài phần hút bụi khí tức, vừa mới xuất hiện, ánh mắt liền nhàn nhạt theo hiện trường trên thân mọi người khẽ quét mà qua, bái kiến Ngọc Thanh sư thúc. Diệu Tâm nữ ni vừa thấy nàng này, lại đại hỷ lập tức tiến lên cúi người thi lễ nói ra, sau lưng Thanh Thủy Am đệ tử đều gấp vội vàng đi theo quỳ xuống đất lễ bái, ở đây mọi người tự nhiên đều kinh hãi. Liền Diệu Tâm nữ ni như vậy hóa tinh cường giả, thấy cái này áo bào trắng nữ tử muốn đi này đại lễ, đối phương rốt cuộc là thân phận như thế nào cùng tu vi, Liễu Minh còn tại pháp trận trong ương, cách áo bào trắng nữ tử khoảng cách lân cận, lại không có thế phát hiện này trên thân người có chút linh lực chấn động, phản phất chỉ là một người phàm tục mà thôi, nhưng nàng này ánh mắt theo trên người hắn đảo qua thời điểm, lại làm cho Liễu Minh trong lòng báo động nổi lên, lại không hiểu có một loại thở không nổi quỷ dị cảm giác. Áo bào trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, song Diệu Tâm nữ ni cười nhẹ một tiếng, tay áo vung lên, một cổ nhu hòa gió nhẹ quất vào mặt mà đến, đem Thanh Thủy Am mọi người vừa đỡ mà lên, lúc này mới quay đầu nhàn nhạt nói ra, vị này Ngũ Linh Tông đạo hữu, ngươi cảm thấy bần ni trước nói như thế nào, chương 463, Ngọc Thanh. Cái này nhìn như không nhiễm một hạt bụi thanh niên nữ tử, vậy mà cũng là một gã mang pháp người tu hành, lời vừa nói ra, Trường Phong hội mọi người lại đều thất kinh. Liền họ Thạch đạo nhân cũng là liên tiếp vẻ ngạc nhiên, nguyên lai là Diệu Âm viện người, ta nói như thế nào thủy chung không cách nào phát hiện đạo hữu ẩn nấp chỗ, quý tông vạn pháp không tịch chi thuật, quả nhiên tinh diệu. Một tiếng đồng dạng có chút kinh ngạc thanh âm truyền đến, Phong Trạm bọn người phía trên trong hư không, bỗng nhiên một dần hiện ra một gã hắc bào nam tử thân ảnh, người này xem 40 tuổi cao thấp, sắc mặt tái nhợt dị thường, bờ môi có chút nổi lên tử sắc ánh huỳnh quang, xem thập phần quỷ dị. Phong Trạm vừa thấy người này, đại hỷ liền bước lên phía trước dùng vãn bối chi lễ tương kiến, Liễu Minh thấy vậy trong nội tâm lại là đại run sợ, cái này hắc bào nam tử cho cảm giác của hắn đồng dạng thâm bất khả trắc, chỉ sợ cũng chân đang cảnh tồn tại, họ Thạch đạo nhân cùng họ Tiếu Mỹ phụ nhìn nhau liếc về sau, lúc này sắc mặt trắng bệch, câm miệng không nói rồi, đối mặt Ngũ Linh trong bực này vạn năm đại trong tông chân đang cảnh tồn tại, ở đâu có bọn hắn chỗ nói chuyện, lão phu tiếc quý. Tạm làm Ngũ Linh Tông hạ viện trưởng lão, đạo hữu chắc hẳn là Diệu Âm viện Ngọc Thanh đạo hữu a, tại hạ nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hắc bào nam tử có chút chấp tay, trong thanh âm không mang theo chút nào cảm tình, nguyên lai là Tiết trưởng lão, không biết trưởng lão lần này tự mình đến cái này Nam Hải đảo nhỏ, cần làm chuyện gì? Ngọc Thanh sư thái trả thi lễ, lạnh giọng hỏi, ha ha, Diệu Âm viện có thể tới nơi đây, ta Ngũ Linh Tông như thế nào không thể tới? Người sáng mắt không nói tiếng lóng, Trường Phong hội chủ Phong Trạm đã đem cái này đầu khả năng ẩn chứa linh tài cực phẩm Ngọc Thạch mạch khoáng tiến hiến cho ta Ngũ Linh Tông, hơn nữa cũng gia nhập ta Ngũ Linh Tông hạ viện, thân phận hôm nay là trong tông một gã chấp sự, lão phu lần này đến đây, bất quá là đến tuần tra tông môn khoáng sản mà thôi. Hắc bào nam tử cười khẽ một tiếng nói, lời vừa nói ra, ở đây mọi người tất cả đều xôn xao, chỉ là trở ngại hai gã chân đang cảnh tồn tại. Không dám lớn tiếng nghị luận cái gì, đạo hữu lời ấy sai rồi, cái này đầu Ngọc Thạch mạch mỏ chính là Nam Hải tài nguyên khoáng sản. Vốn là tự cũng không phải là độc thuộc Trường Phong hội một nhà, Thiên Cầm Tông tự nhiên cũng có tư cách được chia một hai, mà Thanh Thủy Am chính là hắn thượng tông, càng là ta Diệu Âm viện tại Nam Hải chi nhánh, cái này mạch khoáng sao có thể làm cho cùng hắn người. Áo bào trắng nữ tử đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Trong miệng mỗi chữ mỗi câu nói, lời vừa nói ra, họ Thạch đạo nhân cùng họ Tiếu Mỹ phụ càng là cả kinh, Tử Tiêu Quan cùng Thiên Hương các tuy nhiên cũng biết Thanh Thủy Am tại Trung Thiên Đại Lục có chỗ dựa, cũng ẩn biết rõ là Diệu Âm viện rồi, nhưng lại không nghĩ rằng cả hai người đúng là như thế quan hệ, hai Diệu Âm viện cùng Ngũ Linh Tông bình thường, đều là Trung Thiên Đại Lục vạn năm đại tông một trong, họ Thạch đạo nhân, họ Tiếu Mỹ phụ giờ phút này tự nhiên âm thầm phát khổ, xem ra chỗ này Ngọc Thạch mạch mỏ, bọn họ là thực vô vọng từ đó được chia một chén canh rồi. Ngọc Thanh đạo hữu, về việc này, phía dưới những bọn tiểu bối này không phải đã từng có ước định. Dùng đổ đấu quyết định thuộc sở hữu, hôm nay thế nhưng mà Trường Phong hội thắng được, Thiên Cầm Tông như thế nào còn có quyền lực được chia mạch mỏ. Hắc Y Trung Niên thần sắc lạnh lẽo, lắc đầu nói, những điều này đều là bọn tiểu bối hồ đồ mà thôi, như thế nào làm được thực. Lui một bước nói, Trường Phong hội tham gia lần này đổ đấu, cũng không phải là đại biểu các ngươi Ngũ Linh Tông a. Ngọc Thanh sư thái như có điều suy nghĩ nhìn xuống mặt họ Thạch đạo nhân liếc, trong lời nói hình như có chỗ chỉ nói. Họ Thạch đạo nhân nghe xong lời này, lúc này biến sắc cúi đầu, trên mặt lại ẩn ẩn tất cả đều là mồ hôi lạnh, cái này. Hắc bào nam tử cứng lại, những lời này có thể tính chọc trúng hắn uy hiếp. Trường Phong hội tranh đoạt cái này nhất mạch mỏ, bên ngoài sau lưng đứng hay vẫn là Tử Tiêu Quan, tuy nhiên một cái nho nhỏ Tử Tiêu Quan căn bản sẽ không nhập hắc bào nam tử trong mắt, bất quá Tử Tiêu Quan sau lưng cũng có thế lực, nếu là sự tình kéo được lâu rồi, bị những người kia biết rõ. Sự tình chỉ sợ khó tránh khỏi có biến, môn hạ của ta đệ tử Vệ Trọng cũng là tham dự lần này đổ đấu, như thế nào không có thể đại biểu Ngũ Linh Tông. Hắc bào nam tử trầm ngâm một lát sau, trong miệng nói như thế, ha ha, bần ni chẳng lẽ vừa mới là nhìn lầm rồi sao? Tự hồ ngươi cái kia vị đệ tử bại Vu Thiên Cầm Tông môn hạ rồi a. Áo bào trắng nữ tử ha ha cười cười, nhìn xem hắc bào nam tử. Trong mắt rất có chế nhạo chi sắc. Hắc bào nam tử tiết quý trên mặt hơi đỏ lên, nhưng dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm tồn tại, lập tức tự thần sắc như thường. Tiết đạo hữu, cái này đầu mạch mỏ nếu là tại Trường Phong hội cùng Thiên Cầm Tông phạm vi thế lực ở trong, ta và ngươi cũng không cần không nên tranh đoạt, một chỗ cực phẩm mạch mỏ còn không đáng cho ngươi hai ta tông vạch mặt, không bằng đều thối lui một bước, chia đều này mạch khoáng như thế nào. Ngọc Thanh sư thái hay vẫn là thở dài một hơi nói, hắc bào nam tử sau khi nghe xong, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, một phen cân nhắc nặng nhẹ về sau, cũng tự nhẹ gật đầu, đã Ngọc Thanh đạo hữu nói như thế rồi, tại hạ cũng sẽ không để cho cái này mặt mũi, tốt, tự theo đạo hữu lời ấy, như thế rất tốt. Ngọc Thanh sư thái được nghe lời ấy, trên mặt rốt cục nở một nụ cười, hai gã chân đang cảnh cường giả công khai chia cắt cái này đầu cực phẩm Ngọc Thạch mạch khoáng, lời nói bên trong càng là không chút nào đề Tử Tiêu Quan nửa phần. Họ Thạch đạo nhân giờ phút này mặc dù trong nội tâm phiền muộn vô cùng, nhưng trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười, không dám biểu lộ không chút nào đầy chi sắc đến. Kế tiếp, cả hai người lại đối với mạch khoáng đại khái phân chia cùng khai thác công việc làm một phen cò kè mặt cả. Về phần càng mảnh sự tình, tắc thì giao Dư Thiên Cầm Tông và Trường Phong hội đi xử trí rồi. Song phương nói chuyện với nhau hoàn tất về sau, Tiết Quý cùng Ngọc Thanh sư thái xoay chuyển ánh mắt, vậy mà đồng thời đã rơi vào trong cốc pháp trận trong Liễu Minh trên người. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào, cùng Thái Thanh môn lại là quan hệ như thế nào. Nếu như bần ni không có nhận lầm, tiểu hữu vừa mới thi triển công pháp, chính là Thái Thanh môn nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện quỷ đạo công pháp, Long Hổ Minh Ngục Công A. Ngọc Thanh sư thái trên mặt lộ ra vẻ tươi cười về sau, lại như vậy hướng Liễu Minh ôn hòa mà hỏi, Ngũ Linh Tông hắc bào nam tử cũng đang như có điều suy nghĩ dò xét Liễu Minh không ngừng. Liễu Minh nghe xong lời ấy, trong nội tâm là một trong kinh, hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà ở chỗ này sẽ đụng phải có thế thức ra Long Hổ Minh Ngục công pháp chi nhân, hơn nữa đụng một cái tựu là hai cái, cũng đều là chân đang cảnh bực này tu vi chi nhân, trong nội tâm tự nhiên âm thầm kêu khổ cuống quýt, dựa theo lục âm tổ sư năm đó ở thần thức trong phủ lưu lại một tia thần niệm theo như lời ý tứ, Thái Cương Kiếm Quyết cùng Long Hổ Minh Ngục công đều là Thái Thanh Môn trong không pháp điển, đặc biệt là người phía trước, tự hồ tại Thái Thanh Môn ở bên trong, đệ tử cũng không cách nào tu luyện, hôm nay nghe trước mắt hai người thuyết pháp, Long Hổ Minh Ngục công lại cũng là Thái Thanh môn bí truyền công pháp, hơn nữa tiếng tâm lừng lẫy bộ dạng, chính mình vừa mới bất quá hơi chút vận dụng Long Hổ hư ảnh, liền bị lập tức nhận ra được, mà hắn lại càng không biết đạo nhãn trước hai người cùng Thái Thanh môn rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nói không chừng một câu nói sai, tiếp theo trêu chọc đại họa sát thân, Liễu Minh lúc này do dự bất định, trên trán rất nhanh thấm ra một tầng rậm rạp mồ hôi. Thí chủ không cần kiên kỵ cái gì, chúng ta Diệu Âm Viện kỳ thật coi như là Thái Thanh Môn phân viện một trong, nếu là thí chủ thật đúng cùng Thái Thanh Môn Thượng Tông có gì sâu xa, bần ni nhất định sẽ không làm khó ngươi, nhưng nếu là ngươi tu luyện công pháp lai lịch có vấn đề, bần ni thân là Diệu Âm Viện chấp pháp trưởng lão một trong, sợ sợ cũng không có thể tự như vậy mặc cho ngươi đã đi ra, hay không người Thái Thanh Môn bổn tông biết được việc này, trách tội xuống, Bần Ni cũng trốn không thoát liên quan. Ngọc Thanh sư thái tự hồ nhìn ra Liễu Minh trong lòng do dự, nói như thế, gặp Liễu Minh như trước trầm ngâm không nói, áo bào trắng nữ tử lại thản nhiên nói, ngươi cũng không cần do dự cái gì, cũng không muốn nghĩ đến giấu giếm. Ngươi chỗ nói, Bần Ni tự nhiên có biện pháp phân biệt thật giả. Tự coi như ngươi không muốn nói, đối với chúng ta mà nói, cũng đồng dạng có phần đông biện pháp cho ngươi đơn giản mở miệng, lời này, lại để cho Liễu Minh sắc mặt tự nhiên biến đổi, xem tiểu huynh đệ bộ dáng. Hơn phân nữa không phải chân chính Thái Thanh môn đệ tử. Đại Hán Ngọc Thanh đạo hữu nói không sai, chúng ta tông môn tuy nhiên tại Trung Thiên Đại Lục cũng coi như vạn năm đại tông, nhưng cùng vị cư nhân tộc tứ đại Thái Tông một trong Thái Thanh môn so sánh với, rồi lại không coi vào đâu rồi, bất quá tiểu huynh đệ cũng không cần lo lắng quá mức rồi, ngươi nếu thật cùng Thái Thanh môn vị nào trưởng lão hoặc là bí truyền đệ tử rất có sâu xa, có cái gì đặc thù lý do mới đạt được môn công pháp này, hơn phân nữa không có quá lớn quan hệ, ngược lại có nhiều khả năng nhân họa đắc phúc, bái nhập Thái Thanh môn nội. Nhưng ngươi như là thông qua một ít đường ngang ngõ tắt thủ đoạn, mưu đồ Thái Thanh môn nội môn đệ tử mới lấy được môn pháp quyết này, cái kia đồng dạng cũng muốn chúc mừng ngươi rồi, Thái Thanh môn ngũ nhạc lưỡng cực ngục cũng không phải là người nào đều có thể kiến thức đến. Hắc bào nam tử Tiết Quý vốn là tự dễu giống như nói vài câu, lại lời nói xoay chuyển hắc hắc cười lạnh nói, thiên hương các họ Tiếu Mỹ Phụ, tử tiêu quan con đường bằng đá người chờ Nam Hải 10 tông môn chi nhân nghe được, trước mắt Liễu Minh vậy mà cùng Thái Thanh môn kéo thượng quan hệ sau càng là trợn mắt há hốc mồm, mà họ Thạch đạo nhân tắc thì mặt lộ vẻ một tia chợt hiểu, hắn rốt cục nhớ tới, vừa mới tỉ thí thời điểm Liễu Minh trên người Long Hổ hư ảnh, hắn từng tại Trung Thiên Đại Lục một lần gặp gỡ ở bên trong, tại Thái Thanh môn đệ tử trên người nhìn thấy qua. Bất quá người nọ sử xuất hư ảnh lại cùng Liễu Minh tự hồ lại có chút bất đồng, cho nên đạo nhân trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể trực tiếp nhận ra, Độc Cô Ngọc, Phong Trạm bọn người trên mặt biểu lộ, càng là đặc sắc vạn phần, Tân Nguyên ở một bên tắc thì nghe Trương xem líu lưỡi, tại hắn trong suy nghĩ, Trường Phong hội bực này thực lực kỳ thật đã không kém gì Thương Hải chi vực một ít nhân tộc trung đẳng môn phái, nhưng ở chỗ này, nhưng chỉ là Nam Hải 10 tông phụ thuộc thế lực, mà Nam Hải 10 trong tông, xem thập phần cường thế Thanh Thủy Am, rồi lại chỉ là Diệu Âm viện cái này Trung Thiên Đại Lục vạn năm đại tông chi nhánh một trong, mà Diệu Âm kịch bản thân lại vẫn chỉ là Thái Thanh môn cái gọi là phân viện, cái kia được xưng cái gì nhân tộc tứ đại Thái Tông Thượng Thanh môn là dạng gì tồn tại, hắn thật sự có chút không cách nào tưởng tượng rồi, tốt, đã sư Thái cùng Thái Thanh môn đại có quan hệ, vậy vãn bối cũng không có cái gì tốt giấu giếm, cái này Long Hổ Minh Ngục công đích thật là đến từ Thái Thanh môn một vị tiền bối không giả. Mà vị tiền bối này thân phận nói cũng có chút đặc thù rồi, Liễu Minh trong đầu các loại ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, trong lòng biết muốn hàm hồ qua loa tắc trách đi qua căn bản không có khả năng rồi, chỉ có thể cắn răng một cái trả lời, rất tốt, chư vị đạo hữu, vị này Liễu thí chủ lai lịch khả năng liên lụy đến Thái Thanh môn một sự tình, hy vọng chư vị lãng tránh một hai. Ngọc Thanh sư thái nghe vậy, nhẹ gật đầu, lúc này bất động thanh sắc đối với những người khác nói ra, nghe xong lời này, mà ngay cả Tiết Quý đều thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Những người khác gặp tình hình này, càng là một câu cũng không dám hỏi nhiều, nhao nhao bay lên không mà đi, rất xa tránh được. Chỉ là Tân Nguyên tại trước khi rời đi, dùng chút ít ánh mắt lo lắng nhìn Liễu Minh vài lần, mới bất đắc dĩ phi thân rời đi. Già Lam nàng này nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì, tại trước khi đi nhìn về phía Liễu Minh thần sắc, lại hiện ra một tia không hiểu hồ nghi chi sắc. Chương 464, Tứ Đại Thái Tông. Thấy mọi người đã đi xa, Ngọc Thanh sư thái mở ra hai tay áo, một tòa tản ra màu vàng nhạt hào quang pháp trận lập tức mở ra mà khai, đem chung quanh hơn 10 trượng phạm vi toàn bộ kể cả ở bên trong, cốt rồi, nơi đây ta đã bố trí xuống cấm chế, bốn phía phương viên trăm trượng trong phạm vi cũng không người bên ngoài rồi, ngươi có lời gì là được cứ nói đừng ngại. Ngọc Thanh sư thái thản nhiên nói, Liễu Minh lúc này cũng không giấu giếm, dứt khoát đem Lục Âm tổ sư năm đó lưu lạc đến Thương Hải chi vực. Sáng lập Mang Quỷ Tông, nhưng cuối cùng nhất bởi vì đường xá quá xa, không cách nào phản hồi Trung Thiên Đại Lục, chỉ phải tại Vân Xuyên đảo tọa hóa sự tình giao đại một phen, đương nhiên là có quan Lục Âm tổ sư lưu lại một tia thần niệm, hắn tìm hiểu lưu ảnh bích đạt được lưỡng bản điển tịch sự tình cũng chi tiết nói ra, hắn duy nhất giấu giếm xuống, tự là Lục Âm tổ sư năm đó lời nhắn nhủ Thái Cương kiếm phôi sự tình, hay không người. Có thể không cách nào giải thích có quan hệ thần bí bọc khí trong ma hồn phân niệm hết thảy sự tình, mà có quan hệ thần bí bọc khí sự tình, Liễu Minh là tuyệt đối không có khả năng hướng ra phía ngoài người thấu luân hào. Ngọc Thanh sư thái nghe xong, không khỏi trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Liễu Minh nói thật sự có chút ly kỳ đặc thù, nàng suy nghĩ một chút về sau, mới từ trong tay áo lấy ra một thanh thanh sắc ngọc như ý, mặt ngoài mơ hồ có vô số ngân sắc phù văn nhược như ngầm hiện. Ngọc Thanh ngón tay một điểm ngọc như ý, lúc này bạch quang lóe lên, như ý lối vào lại toát ra một cái giống như mèo không phải mèo thú con hư ảnh. Thú con mơ hồ trong hai mắt nổi lên một hồi ánh sáng âm u, lạnh lùng nhìn Liễu Minh liếc về sau, tự nhẹ minh một tiếng bỗng nhiên rút về như ý trong. Liễu Minh bị thú con nhìn thoáng qua, đáy lòng không hiểu mát lạnh, phản phất bí mật gì đều bị nhìn xuyên bình thường. Cùng lúc đó, Liễu Minh mơ hồ cảm thấy thần trong thức hải hồn thiên bia tựa hồ tránh bỗng nhúc nhích, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Ngọc Thanh sư thái nghe được trước thú con nhẹ minh thanh sau, nhìn Liễu Minh liếc, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, có chút nhẹ gật đầu. Ngọc Thanh tiền bối, tại hạ nói những câu là thật, tuyệt không nửa phần lừa gạt chi ý, không biết vừa mới đó là. Liễu Minh trong nội tâm không hiểu hiện lên một tia khí lạnh, giờ phút này cảm thấy trong thần thức có chút mơ hồ. Không sao, vừa mới thú con hư ảnh chính là trong thiên hạ một loại kỳ thú tinh phách, bị tế luyện phong ấn đã đến ngọc như ý ở bên trong, có thể dùng nó đến phân biệt rõ trong thiên hạ bất luận kẻ nào ngôn ngữ chân thật hư giả. Áo, bào trắng nữ tử đem ngọc như ý thu nhập trong tay áo, nhàn nhạt giải thích vài câu. Liễu Minh nghe vậy, lúc này mới trong nội tâm buông lỏng xuống. Về phần như lời ngươi nói sự tình, bần ni tuy nhiên thân là Diệu Âm viện trưởng lão, nhưng là đối với Thái Thanh bổn tông sự tình biết đến cũng không nhiều, trước kia cũng không nghe qua Lục Âm cái tên này. Hơn nữa việc này cũng quá mức ly kỳ phức tạp, bần ni cũng không nên như vậy làm ra quyết đoán. Dưới mắt chỉ có thể đem Liễu Tiểu Hữu đưa đến Thái Thanh môn ở bên trong, lại để cho bổn tông trưởng lão đến quyết đoán việc này, là phúc là họa đều xem ngươi tạo hóa nữa. Ngọc Thanh sư thái dứt lời, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Liễu Minh trong nội tâm cười khổ một tiếng, việc này ở đâu cho được rồi hắn cự tuyệt, chỉ phải gật đầu đáp ứng xuống. Ba ngày sau, Trường Phong hội tổng đàn trong đại điện đường chủ khách khanh tụ tập dưới một mái nhà. Nhất phái Thái Bình cảnh trí, bất ngờ tại vì đổ đấu chiến thắng thánh công, giờ phút này, một thân tạo bào phong trạm chính ở chủ tọa. Mà hắn dưới tay tả hữu hai người đúng là Liễu Minh cùng Tân Nguyên. Lần này đổ đấu tuy có chút ít tình huống ngoài ý muốn phát sinh, nhưng cuối cùng nhất ta Trường Phong hội chiến thắng là không tranh sự thật. Mà lần này sở dĩ có thể thủ thắng, Liễu Minh, Tân Nguyên lưỡng vị khách khanh không thể bỏ qua công lao. Phong mổ từng đồng ý tham dự đánh bạc đấu giả ban cho 30 vạn linh thạch, đổ đấu chiến thắng. Người tham dự còn đem có lẽ trong hội trong bảo khố lựa chọn sử dụng bảo vật, sau đó hai vị là được mặc dù ta tiến đến nhận lấy. Phong, trạm khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói, không chút nào không có nâng lên vệ trọng, ngay sau đó tay áo vung lên, hai túi linh thạch liền phân biệt bay về phía Liễu Minh hai người, đa tạ qua Phong hội chủ. Tân Nguyên một tay tiếp nhận cái túi, thần thức thoáng quét qua, sắc mặt vui vẻ, lúc này hai tay liền ôm quyền trả lời. Liễu Minh tiếp nhận cái túi về sau, cũng là chắp tay thi lễ. Liễu đạo hữu lần này kinh nghiệm bốn bánh thi đấu cuối cùng nhất đặt thắng cục, rất là khác nhau, quả thật cư công chí vĩ, cho nên Liễu đạo hữu có lẽ trong bảo khố nhiều lựa chọn sử dụng hai kiện bảo vật. Lời vừa nói ra, chung quanh phần đông chấp sự đệ tử cùng cao giai khách khanh nghe vậy, phần lớn khẽ giật mình, rồi sau đó lại lộ ra một tia ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Liễu Minh. Lần này Liễu Minh chiến thắng không chỉ có lại để cho Trường Phong hội tại Nam Hải rất nhiều tông môn trung lập uy, cũng làm cho phong trạm trên mặt đại thêm sáng rọi, mà Ngũ Linh Tông cũng đúng lần này đổ đấu kết quả cũng có chút thỏa mãn. Mà đổ đấu ngày đó, phong trạm đã từng âm thầm đồng ý như Liễu Minh chiến thắng, đem nhiều tặng cho hai kiện bảo vật, lúc này công khai tuyên bố ra, cũng là biểu lộ hắn thưởng phạt phân minh thái độ. Sau nửa canh giờ, đại điện đại cửa vừa mở ra, phong trạm đi đầu từ đó đi ra, hắn sau lưng tắt thì đi theo Liễu Minh cùng Tân Nguyên hai người. Ba người sau đó đi vào cách đó không xa một tòa cực kỳ u tĩnh trong sảnh trang trí cực kỳ trang nhã, quay mắt về phía cửa ra vào ngồi một gã mặt như ngọc phấn, thân mặc áo bào trắng tuổi trẻ nữ tử, đúng là ngày đó hỏa diễm trong cốc nhìn thấy cái kia tên, Diệu Âm viện Ngọc Thanh sư thái. Ngọc Thanh tiền bối, thỉnh chờ một chút một lát, phong mổ mang Liễu khách khanh đi bảo khố lấy vài món bảo vật với tư cách tạ ơn, là được liền hồi. Phong trạm tiến lên vài bước, cung kính hướng áo bào trắng nữ tử nói ra. Áo bào trắng nữ tử nghe vậy khẽ gật đầu, liền nhắm mắt dưỡng thần. Phong trạm sau đó phân phó thị nữ vi nữ ni ngâm vào nước trà về sau, liền quay người mang theo Liễu Minh cùng Tân Nguyên ra thiên sảnh, hướng đại điện sau đi đến. Ba người trải qua một đầu dài hành lang, đến đại điện phía sau một cái tiểu môn trước, đẩy cửa vào về sau, lại thông qua một đầu mật đạo đi xuống dưới nửa thời gian cạn chén trà về sau, xuất hiện ở một cái chạm ngọc đại môn trước khi, Phong hội chủ, cái này bảo khố ngay tại tổng bọc hậu phương, mà lại không người trông coi bộ dạng, không lo lắng có chỗ sơ suất. Tân Nguyên thấy vậy có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi, Tân Khách Khanh có chỗ không biết, cái này bảo khố chính là một vị luyện khí cao nhân tạo thành, bản thân là một kiện cực kỳ chắc chắn linh khí, như dục xông vào, sẽ gặp xúc động cấm chế, bị nhốt trong đó. Phong Trạm cười cười trả lời, đón lấy hắn hướng bên hông vỗ, một khối nho nhỏ ống ánh ngọc thạch rơi vào trong tay, cũng dương lên đem ngọc thạch bắn vào chạm ngọc trong cửa lớn một lõm trong máng, lại một đạo pháp quyết chui vào ngọc thạch bên trong, chạm ngọc đại môn bỗng nhiên bắt đầu chấn động, đại môn bên trên thanh quang thoáng hiện, đồng phát ra rầm rầm âm thanh, mấy hơi thở công phu về sau, bảo khố đại môn từ từ mở ra, sau đó Phong Trạm mang theo Liễu Minh hai người đi vào, ba người vừa mới bước vào bảo khố, sau lưng đại môn tự hành đóng cửa mà lên. Bảo khố mặc dù không lớn cũng có hơn 10 trượng rộng, từng đạo đặc biệt bức tường ánh sáng đem bảo khố phân thành 6 cái khu vực, mỗi cái khu vực nội đều có một loạt trữ vật cái giá đỡ trong chất đống lấy lớn nhỏ không đều, nhan sắc đa dạng hộp ngọc, Liễu Minh thô sơ giản lược tính toán, cái này Trường Phong hội bảo khố ở trong lại có 300-400 dư kiện bảo vật nhiều, nhị vị không cần phải khách khí, có thể tùy ý chọn lựa, thích hợp thể tu một ít bảo vật tại khu vực kia. Phong Trạm nhìn ra hai người mặt hiện ngượng nghịu, một bộ không biết như thế nào ra tay bộ dạng, hướng màu xanh da trời bức tường ánh sáng vây quanh khu vực chỉ một ngón tay, thản nhiên nói, tạ Phong hội chủ. Tân Nguyên một tiếng cảm ơn về sau, liền bước nhanh đi tới màu xanh da trời khu vực, tiện tay cầm lấy một cái hộp ngọc, mở ra một về sau, phát hiện đúng là một cái đen kịch tiểu khóa, sơ qua rót vào pháp lực về sau, tiểu khóa lại huyển hóa thành một kiện màu đen khôi giáp, còn đây là hắc tỏa giáp. Do ngàn năm màu đen thiết tinh luyện chế mà thành, ẩn chứa 19 trọng cấm chế, là một kiện thượng phẩm linh khí. Phong Trạm nhìn Tân Nguyên vật trong tay, mở miệng giải thích nói, Tân Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, tự hồ cũng không hài lòng thu hồi pháp lực, cũng đem khôi phục thành tiểu khóa vật ấy thả lại trong hộp ngọc để cạnh nhau trở về chỗ cũ, sau đó lại bắt đầu chọn lựa. Liễu Minh lần này đến đây sớm có mục đích, cũng không phải là vì linh khí chi vật, mà là phải tìm cái kia hư không trúc. Thứ nhất quét phía dưới, ánh mắt ngừng lưu tại bảo khố chỗ sâu nhất bị lấp kín năm màu bức tường ánh sáng bao khỏa trong khu vực. Khu vực này tổng cộng mới để đó 6 cái dài ngắn không đồng nhất màu trắng hộp ngọc. Liễu Minh tâm niệm vừa động phía dưới, liền đi tới trữ vật khung trước, đơn tay khẽ vẫy, một chỉ hộp ngọc rơi vào trong tay, một đánh mà khai về sau, một đạo năm màu chói mắt hào quang theo trong hộp ngọc bắn ra. Đợi hào quang sau khi biến mất, Liễu Minh cúi đầu hướng trong hộp ngọc xem xét, phát hiện là một khối ngũ sắc khoáng thạch. Khoáng thạch ống ánh sáng long lanh, trong phòng ánh sáng chiếc xạ hạ lại tản mát ra xích hoàng lam tím xanh năm loại nhan sắc, thật là kỳ diệu. Sau đó Liễu Minh lại theo thứ tự mở ra còn lại mấy cái hộp ngọc, tại đến cái thứ 5 hộp ngọc lúc, bất ngờ phát hiện trong hộp đang lẳng lặng nằm một đoạn trải rộng ngũ sắc linh văn ngân trúc. Liễu Minh mừng rỡ trong lòng, biết rõ vật ấy là cái kia hư không trúc, trên mặt nhưng lại chút nào dị sắc không lộ khép lại cái nắp, để cạnh nhau hồi chỗ cũ, ước chừng gần nửa canh giờ về sau. Đương Liễu Minh cuối cùng nhất lại đã chọn hai kiện bảo vật về sau, mới nhìn giống như tùy ý trở lại khu vực này, đem trang bị hư không trúc cái hộp cầm trong tay. Đương trong tay hắn cầm ba con hộp ngọc hồi khi đi tới cửa, Tân Nguyên đang cùng Phong Trạm bàn về chuyện gì, trong tay tắt thì cầm một chỉ màu đen hộp ngọc, Liễu Huynh chọn lấy lâu như vậy, có thể tìm được mấy thứ gì đó bảo vật. Tân Nguyên chứng kiến Liễu Minh đi tới, cười hắc hắc mà hỏi, ta không tìm được cái gì phù hợp linh khí. Liền tùy tiện chọn lấy vài món nhìn như bất phàm tài liệu, chuẩn bị đã đến Trung Thiên Đại Lục sau tìm người luyện chế linh khí. Liễu Minh tự nhiên sẽ không đề cập hư không trúc, cái gì, một hồi hàm hồ nói, Tân Nguyên cũng không nhiều hỏi, cầm trong tay hộp ngọc một đánh mà khai về sau, trong đó chứa ba khỏa màu đen dược hoàng, ta tuyển cái này ba miếng hổ sát hoàng, nghe Phong hội chủ nói viên thuốc này không chỉ có thể tăng tiến thể chất, còn có đem pháp lực chiết xuất công hiệu, đối với thể tu tiến giai rất có ích lợi. Lần này đi ra ngoài ta liền chuẩn bị bắt đầu bế quan, trùng kích hậu kỳ. Tân, Nguyên như nhặt được chí bảo bình thường, cười đối với Liễu Minh nói ra, một bên Phong Trạm, chỉ là thoáng nhìn Liễu Minh trong tay hộp ngọc, liền gật gật đầu nói, đã nhị vị đạo hữu đều đã chọn lựa hoàn tất, cái kia chúng ta liền đi a. Phong Trạm dứt lời, liền dẫn hai người đã đi ra bảo khố. Trường Phong hội một chỗ thiên điện nội, Ngọc Thanh sư thái nhưng đang nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh trên bàn ngâm vào nước linh trà nhưng lại không động đậy nửa phần. Chợt cửa phòng bị người đẩy ra, đúng là Phong Trạm mang theo Liễu Minh Tân Nguyên hai người lần nữa về tới nơi này. Liễu Minh, ngươi nơi này sự tình như là đã chấm dứt, có thể theo bần ni xuất phát. Áo bào trắng nữ tử lập tức dương đôi mắt, đứng dậy nhàn nhạt nói ra, chương 465, bàn như tự. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Liễu Minh thần sắc cung kính nói, rồi sau đó lại quay người hướng Phong Trạm cùng Tân Nguyên cáo biệt. Phong hội chủ, Liễu Mỗ tại trường Phong hội, nhận được Phong hội chủ chiếu cố, lúc này tạ ơn rồi. Liễu Minh hướng Phong Trạm vừa chắp tay, khách khí nói, Liễu khách khanh không cần phải khách khí, là ngươi vi trường Phong hội xuất lực mới đúng. Đã Liễu khách khanh cùng trong lúc này thiên đại thái thanh môn rất có sâu xa, lần này tiến đến nói không chừng cũng là một phen cơ duyên, Phong Mỗ tựu không lưu Liễu khách khanh rồi. Phong Trạm khẽ mỉm cười nói, Liễu huynh lần này tiến đến trung thiên đại lục đường xá xa xôi, lần sau gặp lại cũng chẳng biết lúc nào, nhiều hơn bảo trọng. Tân Nguyên thần sắc trịnh trọng nói, Tân huynh khá bảo trọng, cáo từ. Liễu Minh hướng hai người liền ôm quyền, đang khi nói chuyện, áo bào trắng nữ tử đã đi tới cửa ra vào, một tay vung lên, kéo Liễu Minh về sau, tiếng xé gió vừa vang lên, hai người liền đằng vân mà đi. Một tháng sau, Nam Hải Mỗ hòn đảo nhỏ bên trên, một tòa cực kỳ che giấu sơn mạch bên trong, nơi này mây mù lượn lờ, lùm cây sinh, hiển nhiên là một chỗ ít ai lui tới chỗ, tục truyền cũng là Nam Hải một loại bí tông một chỗ cấm địa, chân núi một đầu uốn lượn cuối đường mòn, một cái hơn một trượng cao thạch động ở chỗ sâu trong, một cái rậm rạp chằng chịt khắc có màu xanh da trời linh văn cự thạch trước cổng chính, đang đứng một chuyến bốn người, phía trước hai người, một gã nguyệt bạch tăng bào, tóc dài xõa vai tuổi trẻ nữ tử, cùng một danh khác đầu đội cao quan, mặc màu trắng tạo bào trung niên nam tử đang tại trò chuyện với nhau, đằng sau hết sức trẻ tuổi một đôi nam nữ, bất ngờ đúng là Liễu Minh cùng già Lam hai người, Lý Tông Chủ, bần ni lần này vừa muốn lao Quý Tông tương trợ, sử dụng cái này truyền tống trận rồi. Áo bào trắng nữ tử hướng trung niên nam tử thi cái lễ, trong miệng nói như thế, Ngọc Thanh đạo hữu, không cần cùng Lý Mỗ khách khí. Diệu Âm Viện cùng ta Địa Linh Tông rất có sâu xa, Bách Niên trước khi ta và ngươi hai tông liền có kết minh ước hẹn, hôm nay vẻn vẹn là sử dụng cái này truyền tống chi trận, tiện tay mà thôi. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ vui vẻ đáp, Lý Tông Chủ nói đùa. Phát động cái này thượng cổ truyền tống trận, cần phải tốn hao Quý Tông không ít thượng phẩm không gian tinh thạch, bần ni lần nữa tạ ơn. Nữ ni đối thoại bào nam tử lại là thi lễ cảm ơn, trung niên nam tử cũng là mỉm cười thi lễ, theo bên hông lấy ra một tấm lệnh bài. Có chút nhoáng một cái, phốc một tiếng, một đạo lam quang theo lệnh bài trong kích xạ mà ra. Lóe lên rồi biến mất chui vào cửa đá bên trong, trên cửa đá linh văn chợt hiện vài cái về sau, liền tại ầm ầm trong tiếng từ từ mở ra. Mơ hồ có thể thấy được một đầu đen kịt hành lang, nơi này cấm rất nhiều, hai vị tiểu hữu thỉnh theo sát tại đằng sau ta, nếu là đi ngõ khác gây ra cấm có thế thì phiền toái. Trung niên nam tử dặn dò Liễu Minh hai người một câu, xong giơ tay lên. Một đạo bạch quang bắn ra, trong thạch động mở sáng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, hai người nghe vậy, gấp vội vàng gật đầu, đi theo, bốn người phương vừa tiến vào, sau lưng cửa đá lúc này linh văn lóe lên tự hành đóng lại, khôi phục như lúc ban đầu, tại đi qua một đầu xuống nghiêng dài chừng 10 trượng hành lang về sau, phía trước thoáng một phát khoáng đạt, trước mắt rõ ràng là ngồi xuống đại sảnh. Chừng vài mẫu lớn nhỏ, bốn phía trên tường có khắc một ít không cách nào xem hiểu ký hiệu. Xem ra là một ít Địa Linh Tông bố trí cấm chế, mà đại sảnh một góc có một cái 2-3 trượng lớn nhỏ pháp trận, pháp trong trận rậm rạp chằng chịt khắc đầy linh văn. Còn có một chút kỳ quái thượng cổ văn tự, bốn phía tắc thì đều biết cái lỗ khảm, hẳn là phóng cao giai tinh thạch sử dụng, mấy vị thỉnh. Trung niên nam tử ý bảo ba người đi vào trong trận, rồi sau đó lấy ra vài miếng ống ánh màu đen tinh thạch, từng cái để vào pháp trận bốn phía lỗ khảm chỗ, cái này pháp trận khởi động thời điểm. Hội có một chút pháp lực chấn động, hai người các ngươi tận lực thu liễm pháp lực, để ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Áo bào trắng nữ tử nhắc nhở Liễu Minh hai người nghe xong trong nội tâm rùng mình, tự nhiên gật đầu đồng ý. Trung niên nam tử để đặt hết tinh thạch về sau, lại đơn tay vừa lộn lấy ra một cái pháp bàn, nhanh chóng ở phía trên huy động vài cái về sau, lập tức quay tròn rời khỏi tay, cũng trôi nổi tại cổ trận phía trên, cổ trận trong sau đó phát ra ông ông tiếng vang. Một cổ cực lớn linh sóng bột phát ra, từ đó bắn ra mấy đạo đâm mục đích thanh mang, Liễu Minh vô ý thức nhắm lại hai mắt, dốc sức liều mạng tập trung tinh thần lực, chỉ cảm thấy thân thể chung quanh một cổ cường đại linh lực tụ tập, đón lấy toàn thân nóng lên, trước mắt cảnh vật một cái mơ hồ, bất ngờ tại bên trong pháp trận biến mất không thấy. Sau một lát, Liễu Minh tại một hồi đầu váng mắt hoa trong mở hai mắt ra về sau, phát hiện mình lại xuất hiện tại một tòa khác trong đại điện, mà áo bào trắng nữ tử và già lam đang đứng tại hắn bên cạnh. Đại điện có chút rộng rãi, mặt đất do màu xám cự thạch xây thành, hơn 10 căn cột đá bên trên rậm rạp chằng chịt khảm lấy có chút tỏa sáng bảo thạch, đem bên trong chiếu thông thấu sáng ngời, mà như thế rộng rãi trong đại điện, nhưng lại vẻn vẹn tại lối đi ra một khối trên bồ đoàn, ngồi ngay ngắn lấy một gã đầu đầy tóc trắng già nua tăng nhân. Tăng nhân một thân pháp bào, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng kinh Phật niệm niệm, trong tay không ngừng véo lấy một chuỗi đàn một Phật châu. Liễu Minh lại vô pháp cảm ứng được chút nào pháp lực tồn tại, trong nội tâm không khỏi có chút hoảng sợ. Lúc này, Ngọc Thanh Sư Thái lại chậm rãi tiến lên, hai tay hợp lại, cung kính đối với lão tăng cúi người hành lễ, miệng nói một tiếng sư thúc, mà lão tăng lại thủy chung mặt không biểu tình, nhắm mắt bất động, chút nào phản ứng không có, nhẹ giọng nhớ kỹ kinh Phật. Ngọc Thanh lại không có chút cảm giác nào kỳ quái, lại thi lễ về sau, liền mang theo Liễu Minh hai người theo lão tăng bên cạnh đi ra đại điện. Chính gặp vài tiếng thanh thúy tiếng chuông từ đằng xa truyền đến, phóng nhãn nhìn lại, màu vàng hơi đỏ tường viện nội, phong cách cổ xưa màu xám trắng thềm đá liên tiếp lấy vài tòa hơi nhỏ miếu điện. Liễu Minh lặng lẽ thả ra một đám tinh thần lực một chút phiên dò xét về sau, nhưng lại giật mình phát hiện, cả tòa chùa miếu nội chỉ vẹn vẹn có hơn 10 người tăng nhân, nhưng đều không ngoại lệ lại đều là phàm nhân. Chờ bọn hắn đi ra chùa miếu đại môn, Liễu Minh nhịn không được quay đầu nhìn một cái về sau, tự chứng kiến cửa chùa bên trên một cái chương một trên tấm bảng, viết Bàn Như Tự ba chữ to, mà chùa miếu bên ngoài, đúng là một mảnh mênh mông hoang vu ruộng lậu. Ngọc Thanh Sư Thái khoát tay, thả ra một chỉ màu lam nhạt con hạt giấy, lại một đạo pháp quyết đánh ra, con hạt giấy phát ra một tiếng thanh minh, thân hình một hồi bạch quang hiện lên, lập tức nghênh phong cuồng trướng, vốn là tất hơn đại con hạt giấy trong chớp mắt liền biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, xanh trắng giao nhau, đỉnh đầu hồng quang cự cầm. Tùy theo ba người nhảy lên con hạt giấy về sau, Ngọc Thanh Sư Thái thân hình một cái chớp động, bay bổng đã rơi vào con hạt giấy đầu, đón lấy một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ nghe con hạt giấy một tiếng kêu to, cự lập tức huy động cánh, nổi lên một hồi vòi rồng phóng lên trời, lấy ba người hướng một phương hướng phá không bay đi. Nửa tháng sau, một đầu do hơn 10 tòa xanh biếc ngọn núi kéo liền khởi cỡ nhỏ sơn mạch trên không, một chỉ xanh trắng giao nhau con hạt giấy chợt lóe lên, trên không trung lưu lại một đạo màu trắng vân ngân. Có thể là vì tận lực tránh đi một ít tông môn hoặc náo nhiệt thành thị, con hạt giấy tại dọc theo con đường này cũng không có thẳng tắp phi hành, mà là bỗng nhiên hướng đông, bỗng nhiên đi tây quấn hành tại ít ai lui tới hoang sơn giả lĩnh bên trong, cho nên dọc theo con đường này, ngoại trừ ngẫu nhiên gặp được mấy sóng khống chế linh khí người đi đường cấp thấp tu sĩ bên ngoài, cũng không có gặp được người nào rồi, cũng không có Liễu Minh Nguyên trước hết tưởng tượng bên trong tu sĩ cả đàn cả lũ tình hình. Hiển nhiên cho dù ở Trung Thiên Đại Lục, tu luyện giả tương đối phàm nhân mà nói, cũng là số ít tồn tại, hơn nữa cũng không phải biểu hiện ra như vậy gió êm sóng lặng, nếu không cũng không trở thành liền Ngọc Thanh như vậy chân đang cảnh cường giả, đều lộ ra như thế cẩn thận từng ly từng tí. Ngọc Thanh Sư Thái xếp bằng ở con hạt giấy đầu, nhắm mắt dưỡng thần, trên đường đi hắn rất ít cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, đại nhiều thời gian đều tại yên tĩnh ngồi xuống, mà một thân màu vàng nhạt quần áo già lam, tắc thì xếp bằng ở Liễu Minh bên cạnh, yên lặng đánh giá phía dưới cảnh sắc, vô luận là phía dưới núi non trùng điệp điệp khởi thanh sơn cự thạch, hay vẫn là thanh tịnh dễ nghe tia nước nhỏ, hoặc là qua lại tại núi rừng cỏ dại gian kiếm ăn giả thú ác điểu, phản phất đều khả năng hấp dẫn hắn vài phần chú ý. Liễu Minh ánh mắt theo nàng tinh xảo trên mặt đảo qua, lại nghe nàng này trên người phát ra nhàn nhạt mùi thơm, trong lòng không khỏi có chút cười khổ. Hắn ngày đó theo Ngọc Thanh Sư Thái cùng nhau ly khai Trường Phong hội về sau, đi trước Thanh Thủy Am ở 2 ngày. Kết quả tại trong lúc này, Ngọc Thanh Sư Thái vậy mà đối với già lam nàng này có phần cảm thấy hứng thú, cũng cố ý trắc thử một chút hắn tư chất về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện già lam vậy mà không phải thuần túy mộng yểm chi thể, mà là cùng mộng yểm chi thể thập phần tương tự chính là thiên nói mớ thân thể. Cả hai người mặc dù chỉ là một chữ chi chênh lệch, nhưng linh thể tác dụng nhưng lại cách biệt một trời. Mộng yểm chi thể có thể áp chế cùng giai thậm chí cấp thấp tu vi chi nhân, nhưng đối mặt cao giai cường địch lúc, tác dụng lại hội rất là yếu bớt, cho nên mặc dù cũng là cực kỳ hiếm thấy linh thể, nhưng có khuyết điểm, mà hôm nay nói mớ thân thể, mặc dù theo biểu hiện ra đến xem cùng mộng yểm chi thể thập phần tương tự, mà lại phi thường dễ dàng bị ngộ nhận là thứ hai, nhưng trên thực tế lại khác có chủng không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Nếu có thể tu luyện đúng rồi thích ứng công pháp về sau có thể đủ đem huyễn thuật phát huy đến mức tận cùng, diệt sát cường địch cùng vô hình ở giữa. Mà loại này linh thể, tại Trung Thiên Đại Lục cũng cực kỳ hiếm thấy, Ngọc Thanh Sư Thái cũng là theo một bản thượng cổ điển tịch bên trong hiểu rõ đến, mà lại vừa mới biết rõ Thái Thanh Môn Mổ trưởng lão có một loại công pháp còn không truyền nhân, chính thích hợp loại này linh thể. Sau đó nàng tại biết được Già Lam còn chưa chính thức bái nhập Thanh Thủy Am đảm nhiệm Hà trưởng lão môn hạ về sau, liền trực tiếp hướng Diệu Tâm Nữ Ni đòi hỏi đi qua, muốn đem Già Lam cũng tiện đường cùng nhau đưa đến Thái Thanh Môn xuống. Áo bào xanh nữ ni tuy nhiên trong nội tâm rất là không bỏ, nhưng cũng biết cái này đối với Già Lam mà nói là khó được cơ duyên, một phen nói chuyện với nhau về sau, cũng tự đáp ứng, cũng đem trước vài món linh khí tặng cho nàng này. Kể từ đó, tự biến thành Ngọc Thanh Sư Thái mang theo hai người cùng nhau xuất phát, tại dọc theo con đường này trong khi chung, Già Lam lại thủy chung không tại Liễu Minh trước mặt thể hiện ra trí nhớ khởi chuyện cũ dấu hiệu, cũng biểu hiện ra Liễu Minh ôn hòa bộ dạng. Cái này tự nhiên chỉ có thể lại để cho Liễu Minh cười khổ không thôi rồi. Hai tháng sau, tại một mảnh nhiễu không có người ở hoang mạc bên trong, nhất nam lưỡng nữ chính đi bộ đi về phía trước lấy, trước mắt sa mạc tắc thì giống như một mảnh mênh mông màu vàng đại hải bình thường, tại ánh mặt trời chiếu xuống, nổi lên điểm một chút kim quang, khi thì một hồi cuồng phong đánh úp lại, sẽ gặp xoáy lên một hồi che khuất bầu trời màu vàng cát bụi. Cái này phiến biển khói cát vượt bởi vì có chút thượng cổ phong ấn nguyên nhân, bị thiết hạ phi hành cấm chế, bất quá chúng ta đi bộ nửa ngày là được đến hạ một đường dài truyền tống cổ trận chỗ. Áo bào trắng nữ tử đi tại phía trước nhất, vừa đi vừa hướng Liễu Minh hai người giải thích nói, Liễu Minh đối với cái này ở vào hoang mạc bên trong truyền tống trận thông suốt hướng phương nào không khỏi có chút nghi hoặc, nhưng là không có nhiều có hỏi, đi theo ở phía sau yên lặng địa đi tới. Già Lam Tắc thì hiếu kỳ hướng áo bào trắng nữ tử hỏi thăm về Trung Thiên Đại Lục một ít tình huống đến, chương 466. Vạn Linh Sơn. Trung Thiên Đại Lục diện tích lãnh thổ bao la, thế lực bề bộn, vốn lấy chúng ta nhân tộc làm chủ. Mà ở nhân tộc phần đông tông môn trong thế lực, lại dùng Tứ Đại Thái Tông cầm đầu, Thái Thanh Môn là Tứ Đại Thái Tông một trong, hắn lịch sử sâu xa nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ, phụ thuộc thế lực càng là nhiều vô số kể, giống ta chỗ Diệu Âm Viện bực này vạn năm đại tông chi nhánh, thì có 36 chi nhiều, ngoại trừ nhân tộc ngoài ý muốn. Cũng có chút cá biệt địa phương bị yêu tộc cùng một ít dị tộc chiếm cứ xưng vương, thậm chí trong đó thế lực khổng lồ người, nghe nói đã thẳng bức Tứ Đại Thái Tông, không thể xem nhẹ. Áo bào trắng nữ tử nhàn nhạt hướng sau lưng hai người êm tai nói tới, nghe được Liễu Minh trong nội tâm một hồi hoảng sợ, như Thái Thanh Môn như vậy quái vật khổng lồ, lại có bốn cái nhiều, hơn nữa còn có mặt khác một ít không kém gì Tứ Đại Thái Tông dị tộc thế lực, cái này thật sự đại ra hắn đoán trước bên ngoài. Mấy canh giờ sau, hoang mạc trong một tòa không cao màu xám trắng gò núi bên cạnh, áo bào trắng nữ tử lấy ra một cái la bàn, một đạo pháp quyết đánh vào về sau, trên la bàn kim đồng hồ nhẹ nhàng lắc lư, đồng phát ra ông ông thanh âm, đột nhiên một đạo cột sáng màu trắng theo la bàn trong bắn ra, cũng chui vào gò núi bên trong, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đón lấy cả tòa gò núi chịu chấn động về sau, hiện ra một cái hơn một trượng cao cửa vào. Liễu Minh hai người đi theo áo bào trắng nữ tử đi vào động quật, tại trải qua một đầu hơn trăm trượng lớn lên địa đạo cùng một tầng tầng sâm nghiêm cấm chế về sau, đi vào một gian nhìn như cũ nát trước thạch thai. Tại bệ đá ở trung tâm, Minh ấn lấy một cái nhạc ngân sắc tiểu nhân truyền tống trận, mà trong truyền tống trận gian có một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ khảm, chung quanh tắc thì có chút hứa linh văn chớp động. Áo bào trắng nữ tử ý bảo hai người đều đi vào pháp trận trong về sau, lấy ra một miếng không gian tinh thạch, nhẹ nhàng ném một cái khảm nhập lõm trong máng, theo một đạo bạch quang lóe lên, ba người lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Cứ như vậy bọn hắn một đường hoặc phi hành, hoặc ngồi mổ địa truyền tống pháp trận, hơn nữa một đường vô sự dưới tình huống. Cũng trọn vẹn hao tốn nửa năm thời gian, mới rút cục tiến nhập Trung Thiên Đại Lục nội địa, dần dần tiếp cận đã đến Thái Thanh Môn bổn tông chỗ Vạn Linh Sơn. Một ngày này, Vạn Linh Sơn cách đó không xa trên bầu trời. Một chỉ xanh trắng giao nhau con hạt giấy. Chính từ đằng xa phía chân trời phá không phi hành mà đến. Con hạt giấy lối vào, mơ hồ có thể thấy được một gã nguyệt bạch tăng bào nữ tử thẳng tắp đứng ở nơi đó. Mục như nước sơn đen, đang tại ngắm nhìn phương xa sơn mạch, hắn sau lưng, ngồi xếp bằng một nam một nữ, đồng dạng nhìn qua xa xa không ngớt bày tránh, đúng là theo Nam Hải chi vực một đường trèo non lội suối đến chỗ này Ngọc Thanh, Liễu Minh và Già Lam ba người. Liễu Minh tầm mắt đạt tới chỗ. Hơn 10 dặm nội đều là một tòa hợp với một tòa ngọn núi, hoặc cao hoặc thấp, kéo không dứt, mỗi tòa núi bên trên đều mơ hồ quấn quanh lấy tí ti hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Đương thông qua một mảnh nhìn như bình thường hư không lúc, đột nhiên một hồi mặt nước giống như chấn động nhộn nhạo mà mở. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, chờ phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện trước mắt cảnh sắc lại hoàn toàn bất đồng. Con hạt giấy lấy ba người tiến vào đã đến khác một phiến trong trời đất, hắn ánh mắt kinh ngạc hạ quét qua, nhưng thấy bốn phía lộ vẻ so trước càng thêm hùng vĩ mấy lần không ngớt ngọn núi, mà trước mặt mà đến một tòa cự đại sơn phong sơn đỉnh chỗ, bất ngờ đứng lặng lấy một khối cao ngàn trượng kình thiên tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc có mấy cái phong cách cổ xưa cứng cáp thanh sắc chữ to Thái Thanh Môn, tấm bia đá tại dương hạ chiếu rọi hạ ngân quang rạng rỡ, mặt ngoài ba cái thanh sắc chữ to, càng cho người một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Đúng lúc này, cái này tòa ngọn núi khổng lồ bên trong, lại đột nhiên trùng thiên bay ra hai cái màu trắng cự ưng, thượng diện riêng phần mình đứng đấy một gã mặt màu lam nhạt đạo bào bộ dáng thanh niên, một chỉ là mấy hơi thở công phu liền bay đến con hạt giấy trước mặt, chặn đường đi của bọn hắn. Không biết mấy vị đạo hữu đến tôn tính đại danh, nơi đây đã là bổn tông sơn môn chỗ rồi, không phải bổn tông nhân viên không được cho phép, không được lại về phía trước mà đi. Bên trái cự ưng bên trên, một gã hơn 20 tuổi đạo bào thanh niên, ánh mắt quét qua Ngọc Thanh sư thái về sau, lúc này có chút không người nói. Thanh niên niên kỹ tựa hồ so Liễu Minh còn trẻ mấy tuổi bộ dạng, trên người tản ra ngưng dịch cảnh giới khí tức, nhưng đối mặt chân đang cảnh tu vi Ngọc Thanh như trước một bộ không kiêu ngạo không tự ti bộ dạng. Cái này lại để cho Liễu Minh ánh mắt lóe lên nhìn nhiều người này hai mắt, bần ni Ngọc Thanh, chính là Diệu Âm viện chấp pháp trưởng lão. Lần này dẫn theo hai gã vãn bối, muốn bái kiến Thúy Vân Phong Trương sư huynh. Dứt lời, Ngọc Thanh sư thái đơn tay vừa lộn, lấy ra một miếng màu xanh nhạt ngọc bội, ném bên trái đạo bào thanh niên. Thanh niên một tay tiếp nhận ngọc bội, một đạo pháp quyết đánh ở phía trên về sau, lại cẩn thận kiểm tra rồi một lát sau, liền trả lại cho Ngọc Thanh sư thái. Không biết vị tiền bối này nhưng còn có khác bằng chứng. Bên trái thanh niên tại quay đầu lại cùng một danh khác trên mặt ngây thơ thiếu niên đơn giản truyền âm vài câu về sau, lại mở miệng hỏi. Ngọc Thanh sư thái gặp trước mắt hai người cẩn thận như vậy, ngược lại cũng không giận, cười nhạt một tiếng, trong tay pháp quyết véo lên, cũng đơn giơ tay lên, một đạo thanh quang theo trong tay áo một bắn mà ra, cũng tại mấy trượng xa trong hư không ngưng tụ thành một cái lớn cỡ bàn tay phù châm, cũng từ đó truyền ra trận trận phạm âm âm thanh. Thanh âm bí thuật. Nguyên lai thật sự là Diệu Âm viện tiền bối, vãn bối nhiều có đắc tội rồi, Trịnh sư đệ ngươi mang tiền bối tiến đến Thúy Vân Phong, ta lúc này tiếp tục tuần tra. Thanh niên nam tử suy nghĩ một chút, liền đối với phía bên phải cự ưng bên trên thiếu niên nói ra, người này nhìn như chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, lại cũng có ngưng dịch kỳ tu vi, vãn bối Trịnh hiểu, tiền bối xin mời đi theo ta. Đợi tay trái thanh niên giá ưng sau khi rời đi, bên tay phải thiếu niên tự giới thiệu một phen, liền giá cự ưng ở phía trước dẫn đường. Ngọc Thanh sư thái khẽ gật đầu, dưới bàn chân con hạt giấy phát ra một tiếng thanh minh, liền theo sát phía sau hướng dãy núi trong phá không mà đi. Cái gọi là Vạn Linh Sơn, nhưng thật ra là phương viên vạn dặm một mảnh không ngớt sơn mạch, trong đó đại ngọn núi nhỏ gần hơn ngàn tòa, đại ngọn núi ước có mấy vạn trượng độ cao, nhìn qua không thấy đỉnh, mà tiểu nhân ngọn núi tắc thì bất quá hơn nghìn trượng lớn nhỏ. Tất cả lớn nhỏ dòng sông xuyên thẳng qua tại sơn mạch tầm đó, hồ nước các loại càng là vô số kể. Một đường đi tới, bởi vì đại bộ phận ngọn núi đều cao vút trong mây, Liễu Minh dù cho lại con hạt giấy vết qua, cũng chỉ có thể mơ hồ tại trong đám mây trắng trông thấy một ít đài cao lầu các. Càng làm hắn cảm thấy giật mình chính là, tại một ít ngọn núi gian, bất ngờ còn có một chút tinh mỹ tuyệt luân kiến trúc lăng không lơ lửng tại trong hư không, có chút chỉ là bị mây trắng nâng lên, có thể xem thanh thanh sở sở. Có chút lại bị các loại vòng ánh sáng bảo vệ che lấp, nhìn về phía trên mơ mơ hồ hồ, không cách nào đơn giản tới gần bộ dạng, mà từng đoàn độn quang ra vào những ngọn núi này trong kiến trúc, đã có cưỡi linh cầm, đủ dẫm lăng vân, nhìn như phản phất thần tiên người trong, cũng có khống chế phi xa phi thuyền cùng với khác một ít hình thù kỳ quái phi hành pháp khí bóng người. Ngay tại Liễu Minh cùng Già Lam một đường xem trợn mắt há hốc mồm thời điểm, một đoàn người đi vào tòa nào đó dưới ngọn núi một tòa cổ kính lầu cắt trước. Lầu cát có cao hơn 10 trượng, bàn núi mà kiến, lầu cát đại môn phía trên treo một khối chương một bảng hiệu, bất ngờ viết, duyên đến các ba cái đấu đại chữ vàng, bốn phía tinh xảo một điêu hoa văn, lại để cho hắn có khác một phen hàm xúc thú vị, hai vị đạo hữu, có thế trước tại đây duyên đến các tạm thời nghỉ ngơi một hai. Ngọc Thanh tiền bối, xin mời đi theo ta, phía trước cách đó không xa là Thúy Vân Phong. Ngây thơ thiếu niên Trịnh Hiểu vốn là hướng Liễu Minh hai người nói xong, rồi sau đó lại xoay người đối với Ngọc Thanh sư thái cung kính nói, hai người các ngươi trước tại vậy tạm thời ở lại, sự tình phía sau đối đãi ta báo cáo Thái Thanh môn trưởng lão sau đều có an bài. Ngọc Thanh sư thái nhẹ gật đầu, dặn dò hai người vài câu về sau, liền lại để cho hai người rơi xuống con hạt giấy, theo Trịnh Hiểu cùng nhau đã đi ra. Liễu Minh cùng già Lam nhìn nhau liếc về sau, chỉ có thể thành thành thật thật hướng đi lầu cát. Vừa tiến vào đại môn, lầu cát một tầng là một cái đại sảnh, 10 trượng trở lại dài rộng, đơn giản thả chút ít bàn gỗ chiếc ghế, có hai gã đang mặc màu lam nhạt trang phục trung niên nam tử, chính ở một bên nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Một người trong đó gặp Liễu Minh hai người tiến đến, liền lập tức đứng dậy, ý bảo hai người thuận theo lên lầu. Hiển nhiên người này đã nhận được Trịnh Hiểu truyền âm phân phó, hai tầng là từng gian sương phòng. Trung niên nam tử vừa hướng Liễu Minh hai người phân phó vài câu cần phải chú ý sự tình, lại để cho hai người không được tùy ý ra ngoài ly khai lầu cắt về sau, liền vì hai người phân biệt an bài một gian phòng gian. Liễu Minh gian phòng được an bài tại hai tầng cuối hành lang, hắn đẩy cửa vào nhà xem xét, nhưng thấy trong phòng trưng bày đơn giản, trừ đi một tí cái bàn chờ đồ dùng trong nhà cùng một trương giường gỗ bên ngoài, cũng không có mặt khác bài trí, hơn phân nửa thu thập thập phần sạch sẽ. Liễu Minh đem thần niệm thả ra, hắn trong phòng một chút đảo qua, phát hiện chỉ có một chút đơn giản cách ly thần thức cấm chế về sau, cũng tự ngồi xếp bằng lên giường gỗ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đêm đó, khôi phục tinh thần Liễu Minh, bắt đầu ở chính mình trong phòng dạo bước đi đi lại lại lấy, lặng yên suy nghĩ chính mình theo hung đảo đi ra, đi đến con đường tu luyện đủ loại quá trình cùng kinh nghiệm, phản phất nằm mơ bình thường, trong nội tâm không khỏi cảm khái vạn phần. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức hai mắt khép lại một lần nữa xếp bằng ở trên giường gỗ, đồng thời tinh thần lực quét qua chính mình thần trong thức hải, đem pháp lực tất cả đều quán chú đến hồn thiên bia trong. Kết quả một lát sau, tại hồn thiên bia hào quang tỏa sáng về sau, hắn liền lần nữa tiến vào đã đến thần bí không gian trong. La Hầu tiền bối, vãn bối có việc cần muốn thỉnh giáo thoáng một phát. Liễu Minh hướng về phía tối tăm mờ mịt không trung, cung kính thở nhẹ hai tiếng. Kết quả mấy hơi qua đi, hắn trước người hư không nhàn nhạt chấn động cùng một chỗ, thanh sắc bóng người lóe lên về sau, 13-14 tuổi Liễu Minh bộ dáng thiếu niên, liền im ắng hiển hiện mà ra, cũng đánh giá thứ nhất mắt về sau, mặt không biểu tình nói đi, lần này đến đây cần làm chuyện gì? La Hầu tiền bối, ngoại giới chuyện đã xảy ra, ngươi hẳn là nhất thanh nhị sở. Nhưng mấy tháng trước khi, Ngọc Thanh sư thái lấy ra linh khí thúc dục bí thuật, kiểm tra thực hư ta nói thật giả thời điểm, ta ẩn ẩn cảm giác được hồn thiên bia có chút dị động, nhưng không biết có hay không là tiền bối xuất thủ tương trợ, thay ta che đậy đi qua. Liễu Minh hướng trước mặt thiếu niên liền ôm quyền, chậm rãi mà hỏi, đúng vậy, đích thật là ta động viết lách chân, nếu không bệ ngạn mặc dù chỉ còn lại có một đám thần hồn, cũng há lại ngươi có thể giấu giếm được đi. Áo bào xanh thiếu niên mắt đều không nháy mắt một ngụm thừa nhận đạo, nguyên lai thật sự là La Hầu tiền bối ra tay. Vãn bối đa tạ rồi, nhưng không biết vãn bối về sau đối mặt cường địch lúc, hay không còn có thể. Liễu Minh nghe vậy, mặt hiện vẻ vui mừng, lúc này còn muốn nói thêm gì nữa, ngươi tốt nhất đem ý nghĩ thế này bỏ đi mất. Nếu không phải trước đó lần thứ nhất liên quan đến lồng giam bản thân bạo lộ, ta căn bản không cách nào cũng sẽ không xuất thủ, hơn nữa tựu là lúc này đây ra tay, cũng cho ta những năm này tích góp từng tí một năng lượng đã tiêu hao không ít, lại có một lần. Tự không thể không lâm vào trong lúc ngủ say rồi. Đối diện áo bào xanh thiếu niên, lại khoát tay chặn lại, lạnh lùng ngắt lời nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 467, Thúy Vân Phong. Thì ra là thế, lần sau hấp thu pháp lực, có lẽ còn có một năm rưỡi quan cảnh. Bất quá dùng ngươi bây giờ pháp lực, chỉ cần tiêu hao một ít thọ nguyên chi lực, có lẽ cũng có thể qua thỏa mãn. La Hầu nghe vậy, lạnh lùng nhìn Liễu Minh sau một lúc lâu, mới có hơi đông cứng trả lời, nghe được chỉ vẹn vẹn có một năm rưỡi thời gian, còn muốn tiêu hao thọ nguyên, Liễu Minh trong nội tâm rùng mình, còn muốn hỏi lại mấy thứ gì đó lúc, La Hầu lại bỗng nhiên nhàn nhạt một câu, bên ngoài có người, liền tay áo rung lên, Liễu Minh chỉ cảm thấy thần thức quanh một tiếng, trước mắt một hồi mơ hồ, lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, lại phát hiện về tới chỗ ở mình trong phòng, đúng lúc này, thùng thùng tiếng đập cửa truyền đến, Liễu Minh tĩnh lặng tâm thần về sau, tự đứng dậy xuống giường, đi qua đem một cửa mở ra, một thân màu vàng nhạt quần áo già lam bất ngờ đứng ở ngoài cửa. Liễu Minh trên mặt tự nhiên đầy mặt vẻ kinh ngạc, do dự một chút về sau, hay vẫn là nghiêng người làm cho đối phương vào cửa, nhưng nàng này tiến đến mở miệng câu nói đầu tiên, tự lại để cho hắn biến sắc, Liễu đạo hữu, ta và ngươi có phải hay không trước kia tự quen biết, Liễu Minh nhìn qua nàng này tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, lại nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, mà già Lam mở miệng về sau, cũng chỉ là yên lặng nhìn xem Liễu Minh, cũng không nói sau câu nói thứ hai, Liễu Minh tâm niệm xoay nhanh tự định giá chỉ chốc lát về sau, hay vẫn là than nhẹ một tiếng mở miệng, đem hai người đồng thời bái nhập Mang Quỷ Tông tu luyện, hắn thân là Hỗn Huyết hải tộc cùng với Chi Hậu hải tộc tranh đấu lúc phát sinh sự tình, cho đến bị Hải Yêu Hoàng bắt lấy chờ sự tình cũng như thực tướng cáo, kết quả già Lam nghe xong lời nói này, lại trong chốc lát thần sắc âm tình bất định. Trong chốc lát trên mặt hoảng hốt chi sắc, sau khi nghe xong, càng là không nói hai lời lập tức quay người đã đi ra, già Lam lần này cử động, tự nhiên lại để cho Liễu Minh có chút sờ không được ý nghĩ. Tự định giá rất lâu, cũng chẳng được gì, cùng lúc đó, Thái Thanh môn tòa nào đó ngọn núi trong đại điện, cái gì? Lại có bản mạch vài ngàn năm trước mất tích bí truyền đệ tử lục âm tin tức. Một gã nhìn như chừng 30 tuổi mặt trắng nam tử, vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói, người này mặc thanh sắc đạo bào, đầu đội thanh ngọc đạo quan, chính trung tâm mà ngồi tại đại điện chủ tòa phía trên. Trong tay vuốt vuốt một khỏa lục mịt mờ viên châu, tin tức này hoàn toàn chính xác không giả. Nếu không phải Diệu Âm Viện Ngọc Thanh đạo hữu mang đến tin tức này, ai có thể nghĩ vậy bí truyền đệ tử vậy mà lưu rơi xuống như thế vắng vẻ một chỗ, cũng còn tự hành sáng lập một cái tiểu tông. Nam tử tay trái trên ghế ngồi, một gã 12-13 tuổi bộ dáng, lông mày xanh đôi mắt đẹp áo bào xám đồng tử, vẻ người lớn mọc lan tràn nói, nói xong, đồng tử đơn tay vừa lộn. Theo trong tay áo lấy ra một miếng ngọc giản, một tay ném tới, mặt trắng đạo sĩ thò tay tiếp nhận ngọc giản, lập tức hướng trên trán một dáng, thần thức thẩm thấu đi vào. Cẩn thận tra xem, cái kia áo bào xám đồng tử thấy vậy, trong miệng nói tiếp, ân, Lô Sư Huynh, ta đã cẩn thận đọc qua bổn môn lịch đại tông cuốn, vài ngàn năm trước, bản mạch người này gọi lục âm bí truyền đệ tử, bởi vì chấp hành trong tông môn mổ hạng cao giai thí luyện nhiệm vụ, kết quả trong lúc vô tình quấn vào không gian phong bạo bên trong, từ nay về sau không biết tung tích. Nhưng bởi vì hắn ở lại trong tông một tia mệnh hồn chi hỏa lúc ấy một mực chưa từng dập tắt, cho nên cũng tự không đem danh tự theo trong tông lập tức xóa, thẳng đến lại qua mấy trăm năm, mệnh hồn chi hỏa biến mất, mới chính thức hủy bỏ bí truyền đệ tử thân phận, do đệ tử khác thế thân mà lên. Đồng tử nói đến đây, thở dài một tiếng tiếp tục nói, dựa theo lục âm năm đó trở thành bí truyền đệ tử thời gian cùng lúc ấy trong tông đối với hắn lời bình, nếu là có thể cùng mặt khác bí truyền đệ tử như vậy tu luyện thuận lợi, vốn là hắn khả năng trở thành ngươi sư thúc của ta, thậm chí có thể đi vào Thiên La Điện. Hạo Nguyệt sư đệ, đã lục âm năm đó không thể thông qua thí luyện, cái kia chính là nói rõ hắn phúc duyên không đủ, bổn môn có thế không có gì nếu, ngược lại là như tin tức này, dựa theo lẽ thường mà nói, Ngọc Thanh đạo hữu chỉ muốn thông báo một tiếng là được, còn tự mình chạy một chuyến, chỉ sợ việc này còn có chút cái gì xử lý không tốt liên quan a. Mặt trắng nam tử nhìn trong tay Ngọc Giản, chậm rãi nói ra, sư huynh quả nhiên thông minh, Ngọc Thanh đạo hữu nâng lên, nàng sở dĩ sẽ phát hiện người này mang quỷ tông đệ tử thân phận, nhưng thật ra là bởi vì người này tu luyện bổn môn Long Hổ Minh Ngục Công, mà dựa theo tông môn quy định, công pháp này thế nhưng mà chỉ có bổn môn nội môn đệ tử mới có thể chính thức tu luyện. Hơn nữa theo Ngọc Thanh đạo hữu hỏi thăm, người này gọi là Liễu Minh Tiểu Gia Hỏa, tự hồ còn tu luyện Thái Cương Kiếm Quyết. Đồng tử nói đến đây, thần sắc mặt ngưng trọng xuống, lại có việc này. Thái Cương Kiếm Quyết có thế không thể so với Long Hổ Minh Ngục Công, thế nhưng mà chỉ có bổn môn bí truyền đệ tử mới có thế tu luyện. Mà cái này Liễu Minh nếu là bí truyền đệ tử lục âm truyền nhân, chỉ sợ Thái Thượng Điện không ít sư thúc sư bá đều chú ý tới việc này, nếu là một cái xử lý không tốt, ta và ngươi bên trong môn chỉ sợ hội lưu tiếng người chui. Ta xem hay vẫn là ngày mai đem cái kia Liễu Minh triệu quan trên đến, tự mình gặp một lần thì tốt hơn. Mặt trắng nam tử nghe vậy cả kinh, trầm tư thật lâu, hay vẫn là sư huynh muốn chu đáo, ngày mai ta tự đi đem cái này lục âm truyền nhân đưa tới cùng sư huynh vừa thấy. Đồng tử gật đầu nói, thứ hai thiên nhất đại sớm, Liễu Minh vừa mới đứng dậy đã tới rồi khách tới thăm, là một cái một thân thanh y nam tử trẻ tuổi, xem mới 20 xuất đầu, nhưng trên người khí tức thập phần dày đặc, bất ngờ đã là ngưng dịch hậu kỳ bộ dạng. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm có chút trùng mình, vốn cho là hắn như vậy niên kỷ, có thể tu luyện tới ngưng dịch trung kỳ tại Vân Xuyên Đại Lục đã xem như rất thiên tư hơn người rồi, có thể từ khi đi tới cái này Thái Thanh Môn trước sau chưa đủ một ngày, loại này một chút cảm giác về sự ưu việt sớm đã không còn sót lại chút gì rồi. Thanh niên thần sắc lãnh đạm, tại thoáng nói rõ ý đồ đến về sau, lúc này liền dẫn Liễu Minh thừa lúc lên một tòa toa hình phi thuyền, bay lên không mà đi. Không bao lâu, hai người liền đi tới cách đó không xa cao đại sơn trên đỉnh. Cái này tòa Thúy Vân Phong chừng vạn trượng độ cao, theo giữa sườn núi khởi liền có thể chứng kiến một tầng tầng xoay quanh mà lên sương mù màu trắng. Phóng nhãn nhìn lại, khắp núi xanh tươi, xanh um tươi tốt, xem xét tựu là khó được linh sơn phúc địa. Theo chân núi khởi liền thỉnh thoảng chứng kiến một ít lưỡng ba tầng lầu lầu các cùng tất cả lớn nhỏ động phủ, mà phong trên đỉnh nhưng lại một mảnh hơn 10 mẫu lớn nhỏ rộng lớn bình đài, thuần một sắc dùng màu xám trắng thạch đầu chăn đệm mà thành, sạch sẽ, bình đài ở trung tâm. Dựng đứng lấy một vài trượng cao cực lớn đỉnh lô, mặt ngoài che kín huyền ảo đường vân, lượn lờ bay lên từng sợi khói trắng, có phần có vài phần hư vô mờ mịt cảm giác, mà bình đài ba mặt vần quanh lấy vài tòa cao lớn cung điện. Chính giữa mặt nam dựa vào bắc chính là một tòa trăm trượng lớn nhỏ, khí thế rộng rãi đại điện, mà bên trái cung điện sau là một loạt phong cách cổ xưa thanh sắc kiến trúc, cao thấp tất cả không giống nhau, bên phải cung điện sau thì là một loạt phong cách tương tự chính là nhà gỗ, tự hồ là cung cấp đệ tử cấp thấp ở lại. Liễu Minh yên lặng đánh giá đây hết thảy, trên mặt chút nào dị sắc không lộ, đến lại để cho thanh y nam tử hơi có chút cao liếc mắt nhìn, không bao lâu. Liễu Minh tại nam tử dưới sự dẫn dắt đi vào chính giữa đại điện, hai vị trưởng tòa, đệ tử đã đem Liễu Minh đưa đến. Thanh niên cung kính đối với trong điện hai người thi lễ một cái, cung kính thanh âm, Liễu Minh vội vàng cũng đi theo thi lễ một cái, nhìn trong điện hai người liếc, lại có chút cúi đầu, tốt, ngươi đi xuống trước đi. Chủ tọa bên trên mặt trắng nam tử phất phất tay, thanh y thanh niên lại thi lễ một cái, kính cẩn lui ra ngoài, mặt trắng nam tử cao thấp đánh giá Liễu Minh liếc. Mỉm cười, nói, ngươi tựu là Liễu Minh A, bổn tọa trước chút ít thời điểm nhận được tin tức, nghe nói ngươi là bổn môn đệ tử lục âm sáng chế tông môn đệ tử, nơi này là Thái Thanh Môn Thúy Vân Phong, bản thân cùng bên cạnh vị này Hạo Nguyệt chân nhân là ngọn núi này trưởng tòa, mà khi niên lục âm cũng là Thúy Vân Phong xuất thân, cho nên nói ngươi cùng bản phong cũng coi như có chút sâu xa. Liễu Minh nghe vậy cả kinh, tại tới đây Thái Thanh Môn trên đường, Ngọc Thanh Sư Thái cũng từng nói qua một ít có quan hệ Thái Thanh Môn sự tình, cái này mặt trắng nam tử cùng bên cạnh đồng tử dĩ nhiên là một phong trưởng tòa, vậy khẳng định là chân đan cảnh cường giả, thậm chí có thể là trung kỳ hậu kỳ tồn tại, cơ hồ có thể nói là Thái Thanh Môn bên trong người có quyền cao chức trọng rồi. Vâng, đệ tử đúng là Liễu Minh, bái kiến hai vị tiền bối. Liễu Minh bề bộn cung kính nói, hôm nay hai người chúng ta đem ngươi gọi đến, cũng không có những chuyện khác. Thầm nghĩ nghe ngươi nói lại lần nữa xem, có quan hệ lục âm sự tình, tận khả năng kể rõ kỹ càng một ít. Đồng tử gặp Liễu Minh kinh sợ bộ dáng, cười khẽ đạo, Liễu Minh tâm niệm cấp chuyển, ẩn ẩn đoán được hai người này ý đồ, đơn giản tựu là bọn hắn không thể nào tin được cái kia Ngọc Thanh Sư Thái, muốn lại để cho hắn nói lại lần nữa xem, tự nhiên cũng có nào đó bí thuật có thể nhìn ra hắn theo như lời ngôn ngữ là thật hay giả, việc đã đến nước này. Liễu Minh tuy nhiên lo lắng trong cơ thể thần bí bọt khí và hồn thiên bia, nhưng nghĩ đến có La Hầu tại, tâm thần hơi định, lúc này đem đối với Ngọc Thanh Sư Thái nói đích thoại ngữ lại lần nữa nói một lần, mặt trắng nam tử một bên nghe, một bên nâng chung trà lên, có chút nhấp một miếng nước trà, tay kia chưởng lại một cái cuốn, trong lòng bàn tay hiện ra một cái ngón cái lớn nhỏ màu trắng viên châu, trong đó lưu chuyển lên nhàn nhạt vần sáng, theo Liễu Minh bắt đầu kể rõ hết thảy, viên châu bên trên vần sáng bắt đầu xoay tròn. Thần bí bọt khí chỗ trong không gian, La Hầu đang lẳng lặng khoanh chân ngồi tại trong hư không, chợt hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trong hư không hồn thiên bia, khe khẽ thở dài, một đạo pháp quyết bắn ra mà ra, Liễu Minh chỉ cảm thấy linh hải bên trong, hồn thiên bia hơi khẽ chấn động, chợt liền an tĩnh lại, đến tận đây hắn mới không khỏi ám ám nhẹ nhàng thở ra, mặt trắng nam tử nhìn qua lòng bàn tay viên châu, giữa dòng chuyển vần sáng một mực không có phát sinh biến hóa, lập tức liền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đối với bên cạnh đồng tử truyền âm nói, kẻ này tử nói là thật, xem ra thật là lục âm truyền nhân, xem hắn bằng chừng ấy tuổi có thế tu luyện tới ngưng dịch trung kỳ, tư chất nên coi như không tệ. Sư huynh minh xét, người này như là đã học được Thái Cương kiếm quyết, nếu là tư chất không kém, không ngại lại để cho hắn bái nhập ta Thúy Vân Phong nhất mạch, tấn thân nội môn đệ tử. Dù sao lục âm sáng chế tông môn đệ tử, cũng là miễn cưỡng xem như nửa cái bản mạch đệ tử, hoa chút ít khí lực đi bảo vệ. Cũng chưa hẳn không thể. Đồng Tử âm thầm gật đầu, truyền âm trở lại, hai người thương nghị đã tất, Đồng Tử mỉm cười, đối với Liễu Minh nói, sự tình nguyên lai là như vậy, ngươi nếu là lục âm truyền nhân, có thể tới đến tông môn cũng là có chút ít cơ duyên, bất quá ngươi nếu muốn như vậy gia nhập Thái Thanh môn, còn cần nhìn xem tư chất của ngươi như thế nào. Vâng, đệ tử mặc cho hai vị trưởng tòa an bài. Liễu Minh nghe vậy vốn là vui vẻ, nếu có thể gia nhập Thái Thanh môn tự nhiên là cầu còn không được, nhưng nghe xong còn muốn kiểm tra tư chất, lại trong nội tâm mát lạnh, chỉ có thể kiên trì trả lời. Chương 468, ngoại môn đệ tử. Đồng Tử khẽ gật đầu, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo bạch sắc hào quang lập tức đem Liễu Minh toàn thân bao phủ trong đó, đồng thời một cổ nhiệt lưu như có linh tính ở hắn toàn thân dạo qua một vòng, Liễu Minh chỉ cảm thấy nhiệt lưu những nơi đi qua, trong cơ thể mỗi một nơi tựa hồ cũng bị nhìn xuyên, sau đó nhiệt lưu một cái quẹo vào, lại bắt đầu tiến nhập hắn linh hải trong, Liễu Minh trong nội tâm cả kinh, linh hải bên trong thế nhưng mà thần bí bọt khí náo thân chi địa, hắn có thế không có nắm chắc chân đang cảnh cường giả phải chăng có thể cảm ứng được, nếu để cho cái này Đồng Tử phát hiện, nhưng sau một khắc, nhiệt lưu tại hắn linh hải phụ cận dạo qua một vòng về sau, liền rất nhanh thu đi ra, tự hồ căn bản không có cảm thấy hồn thiên bia tồn tại. Khục, Đồng Tử nhìn Liễu Minh liếc, khẽ lắc đầu, đối thoại mặt nam tử truyền âm nói, kẻ này tư chất cực kém, vậy mà chỉ có ba linh mạch, tự là thân thể so sánh cứng cỏi, bất quá cũng không phải cái gì linh thể một loại, cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện tới ngưng dịch trung kỳ, đoán chừng là phục dụng đại lượng đan dược nguyên nhân, nếu là như thế, dựa vào dược lực tăng lên công lực cũng không quá đáng là nuông chiều cho hư, đến vậy cảnh giới cũng có thể không có có bao nhiêu tiềm lực đáng nói rồi, vậy thì không đáng ta và ngươi tốn hao đại lượng thời gian tinh lực đi nuôi dưỡng, ta Thúy Vân Phong nội môn đệ tử đã có không ít, tông môn phân phối tài nguyên có thế cũng không rộng thùng thình. Mặt trắng nam tử nghe vậy, thoáng có chút tiếc nuối, sư huynh nói thật là, mặt khác, người này linh hải bên trong có cô động Thái Cương kiếm phôi vỡ tan dấu vết, xem ra sau này cũng không có khả năng tu thành Thái Cương kiếm quyết rồi. Đồng Tử tiếp tục truyền âm nói ra, đã như vậy, vậy thì đem việc này báo cáo Thái Thanh môn bổn tông chấp pháp điện, tùy ý bọn hắn quyết đoán là được. Mặt trắng nam tử lãnh đạm trả lời, cái kia này tử tu luyện qua Thái Cương kiếm quyết cùng Long Hổ Minh Ngục công sự tình muốn xử lý như thế nào, dù sao hắn theo lục âm cái kia lấy được công pháp, cũng có thể nói là gián tiếp theo ta Thúy Vân Phong đạt được. Việc này như không thích đáng giải quyết chỉ sợ hội lưu tiếng người chui, Đồng Tử nghĩ lại hỏi, những chuyện này làm gì ta và ngươi cân nhắc, xử lý như thế nào loại sự tình này, chấp pháp điện sớm có văn bản rõ ràng quy định, hơn nữa chấp pháp điện những người kia thế nhưng mà so chúng ta càng sợ lưu lại tay cầm. Mặt trắng nam tử cười lạnh một tiếng trả lời, sư huynh cao kiến. Đồng Tử bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm đã có quyết đoán, Liễu Minh ở dưới mặt đợi một hồi, rất nhanh đã bị hai người kia mặt lạnh lấy đánh phát ra rồi không khỏi khẽ cười khổ, xem ra chính mình cái này tư chất tới đó đều không được coi trọng, đợi Liễu Minh ra đại điện, mặt trắng nam tử đem việc này chân tướng nói rõ chi tiết cái tinh tường, phong ấn tại một cái khác miếng ngọc giản bên trên, phái trước chính là cái kia thanh y nam tử đưa đi chấp pháp đường, việc này liền tính toán cáo một giai đoạn, Liễu Minh trở lại chỗ ở không lâu sau, Ngọc Thanh sư quá liền đem già Lam cũng mang cách lầu cát, mà ngày thứ ba sáng sớm, ngoài cửa đến rồi một gã khuôn mặt sẵn giọng trung niên nam tử, người này dùng ánh mắt lạnh lùng cao thấp đánh giá Liễu Minh một phen về sau, lật tay lấy ra một miếng chấp pháp điện lệnh bài nhoáng một cái, trong miệng lãnh đạm nói, ngươi tựu là Liễu Minh bản thân chấp pháp điện chấp sự Green, hôm nay tới này là truyền đạt chấp pháp điện đối với ngươi phán quyết, Liễu Minh trong nội tâm trầm xuống, xem ra người này muốn nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt, theo tông môn điều tra ngươi là bổn tông đệ tử lục âm tại bên ngoài sáng chế tiểu phái truyền nhân, từng tu luyện Thái Thanh môn bí truyền tuyệt học, Thái Cương kiếm quyết cùng Long Hổ Minh Ngục công. Đầu tiên Thái Cương kiếm quyết là bổn môn bí truyền điển tịch, ngươi thân là một gã ngoại nhân cũng không có tư cách tu luyện, nguyên vốn hẳn nên phế bỏ cô động tương quan công pháp, bất quá theo xác minh, ngươi sở tu luyện Thái Cương kiếm phôi đã bị hủy như thế coi như là bị phế sạch rồi, cho nên có thể miễn ở chấp hành. Nam tử nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, không chờ Liễu Minh trả lời cái gì, liền tiếp theo mặt không biểu tình nói, tiếp theo Long Hổ Minh Ngục công cũng là Thái Thanh môn nội môn đệ tử mới có thể tu luyện công pháp, ngươi đồng dạng cũng không có tư cách tu luyện, nhưng ngươi đã thân là Thái Thanh môn bí truyền đệ tử sáng chế tông môn chi nhân, hơn nữa là trước đó cũng không biết rõ tình hình, hơn nữa đã tu luyện công pháp này cho nên cũng không thể nói hoàn toàn không cách nào dàn xếp. Chấp pháp đường trưởng lão trải qua một phen thảo luận, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là cùng Thái Cương kiếm quyết bình thường, do chấp pháp đường phế bỏ tương quan thần thông, sửa do bổn môn mặt khác ban cho một môn phù hợp công pháp, cộng thêm một số linh dược, giúp ngươi tu luyện tới nhất định cấp độ. Thứ hai lựa chọn là bổn môn có thế để làm trường hợp đặc biệt, cho ngươi tiếp tục tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, nhưng là công pháp này chính là nội môn bí truyền, cho nên ngươi phải bổ giao 30 vạn thái thanh điểm cống hiến, cũng tại bách niên nội thanh toán tiền, tự xem như là tốn hao cực lớn một cái giá lớn trực tiếp đổi lấy công pháp này. Từ nay về sau trong môn cũng không truy cứu nữa. Nếu là đến lúc đó không cách nào giao nộp, vẫn đang dựa theo loại thứ nhất lựa chọn đến xử lý. Người này chấp pháp đệ tử một hơi nói ra như vậy một đại đoạn lời nói, sau đó nhìn Liễu Minh, chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Đệ tử lựa chọn loại thứ hai, Liễu Minh sau khi nghe xong, cơ hồ là không chút do dự lựa chọn loại thứ hai. Hắn từ khi ngưng sát sau khi thành công, một mực tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công đến nay, tuy nói phế bỏ về sau, có thể sửa tu khác một thích hợp công pháp, nhưng không cần phải nói uy có thể xác định xa xa không bằng Long Hổ Minh Ngục Công như vậy tinh diệu. Ngoài ra, hủy bỏ công pháp về sau, nói không chừng sẽ gặp tạo thành không cách nào vãn hồi tai họa ngầm, như trước Thái Cương kiếm phôi bình thường, hắn hiện tại đã không cách nào cô động mặt khác bình thường kiếm phôi chi linh rồi. Đương là trọng yếu hơn một điểm là, Liễu Minh trong cơ thể thần bí bọc khí, tiếp theo hấp thụ pháp lực là ở 1,5 năm về sau, nếu là giờ phút này bị phế bỏ Long Hổ Minh Ngục Công, cũng chẳng khác nào tuyên án cái chết của hắn hình. Về phần cái kia cái gọi là 30 vạn thái thanh điểm cống hiến, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước, huống chi là bách niên nội trả hết nợ, hẳn không phải là đặc biệt khó khăn mới là, Liễu Minh trong nội tâm cũng chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Trung niên nam tử nghe vậy nhẹ gật đầu, hiển nhiên Liễu Minh lựa chọn tại hắn trong dự liệu, lập tức liền tiếp theo tuyên bố chấp pháp điện điều thứ ba quyết định, ngươi đã như vậy lựa chọn, duyên tại thân phận của ngươi đặc thù, là bổn môn lục âm đích truyền đệ tử, cộng thêm muốn tiếp tục tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, cho nên chấp pháp điện trường hợp đặc biệt cho ngươi thành làm bản môn ngoại môn đệ tử, hơn nữa miễn trừ nhập môn khảo thí, không bị bản thân tư chất hạn chế. Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên vui vẻ vội vàng cảm ơn. Một gã ngưng dịch cảnh vậy mà chỉ có thể trở thành một gã ngoại môn đệ tử, xem ra Thái Thanh môn có thể so sánh trong tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều rồi. Kể từ đó, Thái Thanh môn trong hóa tinh cảnh tồn tại tự tính toán không phải quá nhiều, nhưng ở cái này Thái Thanh môn trong chỉ sợ cũng chỉ có thể khó khăn lắm dừng chân mà thôi a. Hắn ban đầu ở Mang Quỷ Tông, ngoại môn đệ tử bất quá là một ít luyện khí kỳ đệ tử, một khi khai linh thành công tấn chức linh đồ, là được lập tức trở thành nội môn đệ tử rồi, mà ngưng dịch cảnh tu luyện giả bất kể là tại trong tông môn, phóng nhãn toàn bộ Vân Xuyên đại lục cũng là bị gặp cường địch lúc trung kiên thực lực. Đương nhiên thông qua đoạn đường này kinh nghiệm, hắn sớm đã biết được, Vân Xuyên đại lục bực này xa xôi khu tài nguyên thực lực cùng Trung Thiên đại lục kém đâu chỉ 100.000 lần. Cố mà đối với có thế gia nhập Thái Thanh môn như vậy quái vật khổng lồ với tư cách dựa vào, cho dù là một cái ngoại môn đệ tử, hắn cũng là cầu còn không được. Đối với chấp pháp điện quyết nghị tự nhiên không có bất kỳ ý kiến, vui vẻ tiếp nhận. Chấp pháp điện nam tử thấy vậy khẽ gật đầu, lúc này một tay vỗ bên hông, lấy ra một bản ngọc sách cùng một miếng lệnh bài. Ngọc sách có sách vở lớn nhỏ, thượng diện khắc đi một tí phức tạp phù văn. Liễu Minh coi như là kiến thức rộng rãi người, lại đối với ngọc sách bên trên phù văn một cái cũng không biết. Một cái khác miếng lệnh bài, không sai biệt lắm có lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân ống ánh sáng long lanh, thượng diện minh ấn, Thái Thanh môn ngoại môn, mấy cái màu xanh nhạt chữ triện, thỉnh thoảng tản mát ra tí ti cảm giác mát, thoáng như là hàng băng luyện chế mà thành. Đem tinh huyết nhỏ vào ngọc sách cùng lệnh bài bên trong, như vậy liền tính toán hoàn thành tông môn bên trong nhập môn quy củ. Nam tử mặt không biểu tình nói, Liễu Minh gật đầu, đem tinh huyết phân biệt nhỏ vào ngọc sách cùng lệnh bài bên trong, rất nhanh thẩm thấu đi vào, chỉ thấy ngọc sách phía trên dâng lên một hồi mơ hồ hư ảnh, sau một lát biến thành Liễu Minh hình ảnh, trông rất sống động, mà lệnh bài thì tại một hồi thanh quang lưu chuyển phía dưới phản phất đã có linh tính bình thường, chậm rãi ngưng ra, Liễu Minh, hai chữ dấu vết, cũng lại lóe lên phía dưới biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại ngươi coi như là đã trở thành ta bổn môn đệ tử chánh thức, đây là của ngươi này lệnh bài, có thế ngàn vạn chớ làm mất. Từ nay về sau tại trong tông môn thông hành các nơi, đều cần cái này thân phận bằng chứng. Ngoài ra, ngươi như là đã thành ngoại môn đệ tử, đầu tiên muốn đi trong tông ngoại sự điện đưa tin, tại đây tiếp khách chỗ ở đã không thể chờ đợi, tông môn sẽ cho ngươi khác trai an sắp xếp chỗ cư trụ. Về sau nam tử lại khai báo vài câu cần phải chú ý địa phương về sau, liền không hề để ý tới Liễu Minh, mang theo ngọc sách quay người rời đi. Nam tử quân lệnh bài đưa cho Liễu Minh, lại phân phó vài câu về sau, liền nhẹ lướt đi. Liễu Minh nhìn xem trong tay lệnh bài, thần thức thoáng một xem xét, phát hiện trong đó bộ vậy mà Minh ấn lấy đều biết đạo cấm chế, rõ ràng là một kiện hạ phẩm linh khí. Thái Thanh môn quả thật tài đại khí thô, không hổ là nhân tộc tứ đại thái tông một trong, một miếng thân phận lệnh bài vậy mà đều là linh khí. Liễu Minh thì thào tự nói được rồi hai câu, lúc này tìm được Lầu Các một tầng trung niên nam tử, nghe xong cái gọi là ngoại sự điện vị trí, tự khu vân thẳng đến chỗ đó mà đi. Cùng một thời gian, Thái Thanh môn mặt khác một chỗ trên ngọn núi, núi này cũng cùng Thúy Vân Phong cao lớn, theo dưới lên trên nhìn lại, cao vút trong mây nhìn không thấy đỉnh núi, che trời của một rậm rạp chằng chịt trải rộng toàn bộ núi. Tại chỗ đỉnh núi, mây mù lượn lờ bên trong nhưng lại một mảng lớn rừng cột chạm trổ đình đài Lầu Các, san sát nối tiếp nhau, phong cách cổ xưa u nhã. Nơi này đương nhiên đó là tại Thái Thanh môn trong đại đại hữu danh Phiêu Miểu Phong rồi. Giờ phút này đỉnh núi một chỗ trong đại sảnh, một gã khuôn mặt xinh đẹp phu nhân chính đoan ngồi trên chủ tọa phía trên, tại nàng bên tay trái, già lam lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, trên người chẳng biết lúc nào đã đổi lại một thân thủy lam quần áo, mà phu nhân một ngón tay chính nhẹ nhàng điểm tại hắn trên trán, chỗ đầu ngón tay nhàn nhạt tử mang lập lòe bất định, già lam mỹ mắt nhắm chặt, hai đầu lông mày ẩn hiện một tia khổ sở. Không bao lâu, mỹ phụ thu tay lại chỉ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nói, rất tốt. Thể chất của ngươi xác thực là thiên nói mớ thân thể, phi thường thích hợp tu luyện ta Phiêu Miểu Phong công pháp. Hơn nữa tinh thần lực của ngươi tự hồ dị thường cường đại, cơ hồ liền có thể so ra mà vượt hóa tinh cảnh rồi, lúc trước từng có chút ít kỳ ngộ a, đúng vậy. Già Lam nghe vậy mở ra hai mắt, có chút cúi đầu đáp, con mắt quang ở chỗ sâu trong lại ẩn ẩn có chút mê mang cùng vẻ phức tạp. Chương 469, Hư Linh Tháp. Tốt, đã như vậy, ta đây sẽ đem ngươi thu làm môn hạ, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta Phiêu Miểu Phong nội môn đệ tử. Mỹ phụ cũng không có hỏi tới cái gì, mà là trực tiếp tuyên bố, đồ nhi bái kiến sư phụ. Già Lam cúi người hướng Mỹ phụ bái tạ đạo, Mỹ phụ gật gật đầu, đứng dậy, mang theo Già Lam đi vào trong đại sảnh. Vạn Linh Sơn biên giới chỗ, tòa nào đó nhìn như bình thường tiểu sơn cốc trong, một khối dược điền bên cạnh nhà tranh bên cạnh. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ nảy ra thanh âm, cái gì, có lục âm cao tổ phụ tin tức, hơn nữa người nọ đã thành làm bản môn ngoại môn đệ tử. Thật tốt quá, mau mau đem tin tức này thông tri Phượng Nhi, lại để cho hắn đi tìm đến vậy người, nhìn xem cao tổ phụ lão nhân gia ông ta năm đó có từng kinh cho chúng ta hậu nhân lưu lại cái gì ngôn ngữ không có. Cao tổ mẫu nàng lão nhân gia thế nhưng mà vì vậy mà một mực buồn bực sầu não mà chết, vừa dứt lời. Trong sơn cốc dâng lên một đạo nhân ảnh, mấy cái chớp động gian liền biến mất ở phía chân trời. Sau nửa canh giờ, Liễu Minh dựa theo chỉ dẫn, đi tới dãy núi ở chỗ sâu trong một tòa cao đại sơn phong. Cái gọi là ngoại sự điện kỳ thật tựu là tại ngọn núi trung bộ một chỗ cực lớn trên sân thượng cái khác tu kiến một chỗ biệt viện. Thượng diện kiến trúc không coi là nhiều, ngoại trừ một tòa đại điện và vài tòa lầu các bên ngoài, nếu không có cái gì khác có thể nói kiến trúc rồi. Liễu Minh ở giữa không trung hơi hơi đánh giá về sau, liền đáp xuống cung điện bên ngoài, đứng lại, ngươi là người phương nào? Lại dám xông loạn ta Thái Thanh môn ngoại sự đại điện. Liễu Minh vừa mới đứng vững thân thể, một tiếng sẵn giọng chi cực thanh âm đã truyền tới, trong đại điện lòe ra hai gã thân mặc đồ đỏ thanh niên nam tử, hướng Liễu Minh nghiêm nghị quát, tại hạ Liễu Minh, là vừa vặn được phép ngoại môn đệ tử. Đặt đến ngoại sự điện tiến hành nhập môn thủ tục. Liễu Minh thấy vậy, vội vàng nói rõ ý đồ đến, nha. Năm nay ngoại môn đệ tử chiêu mộ cũng sớm đã qua, hẳn là ngươi là ở đâu đề cử đến hay sao? Nghe Liễu Minh cũng là một gã ngoại môn đệ tử. Trong đó một gã nam tử sắc mặt hơi nguội, cao thấp đánh giá hắn vài lần, có chút nghi ngờ hỏi, tại hạ là chấp pháp điện đề cử nhập môn, cái này là của ta lệnh bài. Liễu Minh lấy ra thân phận lệnh bài, chấp pháp điện đề cử hay sao? Hai gã nam tử mặc áo hồng liếc nhau, không khỏi có chút ngạc nhiên. Một người trong đó bước nhanh tiến lên tiếp nhận Liễu Minh lệnh bài, cũng cẩn thận kiểm tra rồi một phen, sư đệ ngươi như là đã thông qua được bổn môn xét duyệt, vậy thì cùng ta vào đi. Người này sắc mặt buông lỏng, đem lệnh bài trả lại cho Liễu Minh sau. Liền dẫn hắn đi vào cửa điện, một danh khác nam tử mặc áo hồng nhìn Liễu Minh liếc về sau, lại không có đi vào, như cũ ở lại cửa ra vào tiếp tục dò xét, Liễu sư đệ, vừa mới nhiều có đắc tội. Cũng là bởi vì chúng ta ngoại sự điện trước chút ít thời điểm đã xảy ra một việc, khiến cho chúng ta những đệ tử này gần đây rất là khẩn trương. Nam tử mặc áo hồng một bên đi về phía trước, một bên cười ha hả mang theo Liễu Minh đi vào trong đại điện. Liễu Minh gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, trong đại điện xem hơi có vẻ quạnh quẽ, trên đường đi cũng không có đụng phải những người khác. Không bao lâu, hai người liền đi tới trong điện một cái thiên sảnh trước, nam tử mặc áo hồng ý bảo Liễu Minh hậu tại cửa ra vào. Chính mình tắc thì lại muốn Liễu Minh thân phận lệnh bài đi vào, không bao lâu lại đi ra, trong tay đã nhiều ra một miếng trữ vật phù, trong lúc này là trong môn vi ngoại môn đệ tử chuẩn bị nhập môn đồ vật, ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Ta đi mời ngoại sự điện chấp sự trưởng lão, thay sư đệ phân công về sau tu luyện phân viện. Nam tử mặc áo hồng ha ha cười cười, đem trữ vật phù đưa cho Liễu Minh, quay người lại đi vào, Liễu Minh thành tạ tiếp nhận phù lục. Thần thức hướng bên trong quét qua, bên trong trừ đi một tí quần áo cùng một kiện hạ phẩm linh khí bên ngoài, còn có vài bình đan dược cùng một số xa xỉ linh thạch. Không bao lâu, một cái thân hình tiều tụy lão giả theo trong phòng đi ra. Mà trước lúc trước tên áo đỏ đệ tử tắc thì vẻ mặt cung kính đi theo hắn sau lưng, ngươi tựu là mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Tiều tụy lão giả nhìn Liễu Minh liếc, nhàn nhạt mà hỏi, đệ tử đúng là. Liễu Minh vội vàng thi lễ một cái. Lão đầu này xem tiều tụy, một thân tu vi lại thâm bất khả trắc, phát ra khí tức mạnh tại phía xa Trường Phong hội phong trạm phía trên. Ân, ta tra xét hạ chấp pháp điện gần đây truyền đến tương quan tin tức, không nghĩ tới ngươi đúng là bổn môn vài ngàn năm trước bí truyền đệ tử lục âm truyền nhân. Đã như vậy, sẽ đem ngươi phân phối đến lục âm năm đó đi ra phiêu hồng viện a. Tiều tụy lão giả nói xong, lấy ra một bản ngọc sách dùng ngón tay hư không chọn vài cái về sau, sau đó ở phía trên vẽ lên một số. Phiêu Hồng Viện là ta Thái Thanh Môn Đại Phân Viện một trong, trú đóng ở đó ngoại môn đệ tử có khoảng chừng 3.000 người, hôm nay đã vào ta Thái Thanh Môn, quy củ tông môn nhất định phải tuân thủ. Diệp Đồ, ngươi dẫn hắn đi Phiêu Hồng Viện đưa tin a, thuận tiện đem chỗ đó một ít quy củ nói cho hắn. Tiều tụy lão giả thu hồi ngọc sách, phân phó nam tử mặc áo hồng vài câu về sau, liền phối hợp đi trở về. Diệp Đồ tự nhiên cung kính xưng vân. Liễu Minh cũng gấp vội vàng không người đưa mắt nhìn lão giả ly khai, thú vị, thậm chí có mấy ngàn năm bí truyền đệ tử truyền nhân gia nhập bổn tông, khó trách hắn trên người có long hổ minh ngục công khí tức. Chấp pháp điện những người kia làm việc nghiêm khắc cũ kỹ, lần này thật không có đem hắn công pháp hủy bỏ, cũng coi như hiếm có sự tình. Khô héo lão giả vừa đi xa về sau, trong miệng tựu thì thào lẩm bẩm, Liễu Minh hai người ra ngoài sự điện, tựu leo lên áo đỏ đệ tử thả ra một cổ phi xa. Một đường hướng cái kia Phiêu Hồng Viện mà đi. Cái này gọi là Diệp Đồ ngoại sự điện đệ tử ngược lại có chút hay nói. Trên đường hai người chuyện trò vui vẻ, Liễu Minh theo trong miệng hắn đã hỏi tới không ít hữu dụng tin tức. Đầu tiên là cái này cái gọi là ngoại môn đệ tử, cùng Liễu Minh vốn là tưởng tượng có thế không giống với. Thái Thanh Môn ngoại môn đệ tử tu vi cao thấp rất là bất đồng, thấp có vừa mới nhập môn không lâu linh đồ kỳ, cao là quy tắc có ngưng dịch cảnh hậu kỳ, khó khăn lắm một bước có thể đạt tới hóa tinh cảnh. Mà trúng tuyển tiêu chuẩn, dưới bình thường tình huống, đều là dùng tu luyện tư chất vi chuẩn, cộng thêm kinh nghiệm một loạt khảo thí, chỉ có tư chất tâm tính không một không tại thượng thừa người, mới có thể gia nhập ngoại môn phân viện. Cùng mang quý tông bất đồng chính là, Thái Thanh Môn ngoại môn đệ tử tồn tại duy nhất mục đích, tựu là tu luyện cùng đem hết toàn lực trở thành nội môn đệ tử, nếu không một khi tuổi vượt qua 50, còn chưa trở thành nội môn đệ tử người, tắc thì sẽ bị đá ra ngoại môn phân viện. Trở thành mặt khác việc vặt vãnh phân điện bình thường đệ tử, không tiếp tục pháp hưởng thụ ngoại môn lúc phần đông đãi ngộ, cho nên nói thành làm bản môn ngoại môn đệ tử, cũng là cái này trung thiên đại lục bên trên vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ, dù sao ở chỗ này có thể tâm không chuyên tâm một lòng tu luyện. Diệp Đồ chật chật nói ra, Diệp sư huynh trước kia cũng là ngoại môn đệ tử sao? Liễu Minh nghe đến đó, trong nội tâm khẽ động mà hỏi, đúng vậy a. Bất quá ta không thể tại 30 tuổi trước khi trở thành nội môn đệ tử, lúc này mới bị phân phối đến ngoại sự điện làm việc. Đương nhiên, ngoại môn đệ tử những đãi ngộ này cùng nội môn đệ tử, thậm chí trong truyền thuyết bí truyền đệ tử đãi ngộ so sánh với, tự nhiên lại không coi vào đâu rồi. Nội môn đệ tử cùng bí truyền đệ tử mới là bổn môn chính thức tốn hao đại lực khí bồi dưỡng hạch tâm. Một khi đã trở thành nội môn đệ tử, chẳng những tu luyện tài nguyên bên trên gia tăng thật lớn, còn có thể tu luyện tới bổn môn chính thức tinh diệu công pháp, về sau tiến giai chân đan, thậm chí rất cao cảnh giới cũng không phải là không được. Diệp Đồ nói đến chỗ này không khỏi cảm thán một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia hướng tới chi sắc, cái kia không biết như thế nào mới có thể trở thành nội môn đệ tử đâu rồi, mong rằng Diệp sư huynh chỉ điểm một hai. Liễu Minh nghe đến đó, ánh mắt có chút lóe lên lại hỏi, ngoại môn đệ tử nếu muốn trở thành nội môn đệ tử, không ở ngoài là ba con đường, một là tư chất tuyệt hảo, bị Thái Thanh môn nội rất nhiều ngọn núi trưởng tòa nhìn trúng, trưởng tòa mỗi cách 3 năm thời gian, có thể vận dụng một lần đặc thù quyền lực, thu nạp vài tên ngoại môn đệ tử trực tiếp thành vì chính mình ngọn núi nội môn đệ tử, hai là tự mình đi xông hư linh tháp, chỉ cần có thể xông qua này tháp thứ 36 tầng, có thể mình lựa chọn trở thành cái đó tòa núi phong nội môn đệ tử. Ba là nếu là có thể tại 50 tuổi trước tu luyện tới hóa tinh kỳ cảnh giới, cũng có thể tự động trở thành nội môn đệ tử. Diệp Đồ thật cũng không có giấu giếm ý tứ, thản nhiên giải thích, Liễu Minh đang nghe hết Diệp Đồ giảng thuật ba loại trở thành nội môn đệ tử cách về sau, không khỏi tâm niệm cấp chuyển. Cái này điều thứ nhất cách, yêu cầu có được tuyệt hảo tư chất, cái đó và chính mình là căn bản không có có quan hệ gì. Hồi tưởng lại ngày đó Thúy Vân Phong hai vị trưởng tòa tra hết chính mình tư chất sau cái kia lạnh lùng thần sắc, Liễu Minh chỉ có thể cười khổ một tiếng. Điều thứ hai cách, đi xông cái kia cái gọi là hư linh tháp, hắn tuy nhiên còn không biết này tháp tình huống cụ thể như thế nào, nhưng không mất làm một đầu có thể thử một lần đường tắt. Về phần điều thứ ba này, 50 tuổi chi tới trước hóa tinh cảnh giới, tự nhiên càng không cần đi đa tưởng rồi, dù sao lấy hắn trước mắt tiến độ tu luyện, chỉ sợ còn chưa đạt tới hóa tinh kỳ sớm đã bị thần bí bọt khí kia hấp thành người khô rồi. Dưới mắt tình hình, nếu như muốn trở thành nội môn đệ tử, cũng chỉ có nghĩ cách xông qua hư linh tháp 36 tầng cái này một con đường rồi. Hắn chỉ cần có thể trở thành nội môn đệ tử, có thể đạt được Thái Thanh môn càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, lại để cho tốc độ tu luyện tăng nhiều, mới không cần lại e ngại thần bí bọt khí pháp lực hấp thu. Diệp sư huynh, có thể cho ta cụ thể giảng thuật thoáng một phát có quan hệ cái này hư linh tháp sự tình. Liễu Minh tự định giá đến tận đây, liền bắt đầu hướng Diệp Đồ hỏi thăm về hư linh tháp tình huống cụ thể đến. Liễu sư đệ tân tấn gia nhập bổn môn, tự nhiên có chỗ không biết. Cái này hư linh tháp, nhưng thật ra là một kiện bổn môn trấn tông chi bảo, cơ hồ là mỗi người đều biết sự tình, căn bản không tính là bí mật gì. Nghe nói là trong môn tam đại tự hành sinh ra đời linh trí thông linh pháp bảo một trong. Bình thường quanh năm đặt ở hư linh phong đỉnh, bất luận cái gì đệ tử chỉ cần tiêu hao nhất định điểm cống hiến, đều có thể vào bên trong ma luyện một phen chính mình. Diệp Đồ thật cũng không đa tưởng cái gì, trực tiếp hướng Liễu Minh êm tai nói tới, này tháp chung phân 100 linh tầng, mỗi tầng đều có thể nhằm vào sông tháp người, huyển hóa ra các loại yêu thú linh quái đi ra, mà lại mỗi tầng độ khó đều tăng lên, mà mỗi qua 12 tầng huyển hóa ra quái vật thực lực tắc thì lại đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Sư đệ như muốn thông qua sông cửa trở thành trong môn đệ tử, phải đột phá thứ 36 tầng. Nghe nói thứ 36 tầng cùng lúc huyển hóa ra 4 chỉ ngưng dịch hậu kỳ cường đại yêu thú, nếu là có biện pháp đánh bại cái này 4 con yêu thú lời nói, chỉ sợ bản thân cũng đã là hóa tinh tồn tại, hơn phân nữa cũng không cần thông qua sông tháp cũng trở thành nội môn đệ tử rồi. Bổn môn có thể trở thành nội môn đệ tử, hay vẫn là phần lớn thông qua đệ nhất cùng điều thứ 3 cách. Nói đến đây, Diệp Đồ thở dài một hơi, chương 470, ba con đường. Diệp sư huynh, còn có thật có thể xông qua cái này 36 tầng do đó trở thành nội môn đệ tử chi nhân. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm khẽ giật mình, mặc dù bản thân tu luyện đến ngưng dịch hậu kỳ tu vi, đồng thời đối phó cái này 4 chỉ yêu thú chắc hẳn phần thắng cũng là cực thấp, không dối gạt Liễu sư đệ. Theo ta được biết, gần hơn 10 năm nội Bắc Đại phân viện mấy vạn ngoại môn đệ tử ở bên trong, có thế đột phá cái này 36 tầng do đó trở thành nội môn đệ tử, chỉ vẹn vẹn có rải rác mấy người mà thôi. Mặt khác tại nhiều năm trước, hiện tại Thái Thanh môn trưởng môn, thì ra là được xưng Thái Thanh môn vạn năm một kiến tu luyện thiên tài thiên qua chân nhân, đã từng lấy chân đan kỳ bí truyền đệ tử thân phận, một hơi xông đến 72 tầng, cuối cùng nhất đánh bại 6 gã chân đan hậu kỳ khủng bố quỷ vương liên thủ, lúc ấy thế nhưng mà oanh động toàn bộ Thái Thanh môn. Hơn nữa cũng bởi vậy đặt móng hắn về sau thuận lợi trở thành Thái Thanh môn trưởng môn hy vọng của mọi người. Nói đến đây, Diệp Đồ sớm đã là vẻ mặt vẻ sùng bái, Liễu Minh nghe vậy, tắc thì triệt để bó tay rồi, hư linh tháp như thế khó xông, xem ra thông qua này cách trở thành nội môn đệ tử nghĩ cách, cũng phải bàn bạc kỹ hơn một phen rồi. Liễu sư đệ, nghe nói ngươi là vài ngàn năm trước Thúy Vân Phong bí truyền đệ tử truyền nhân, dùng sư đệ tư chất cùng tu vi, không nói đến xông qua cái này hư linh tháp. Tại 50 tuổi trước khi tu luyện tới hóa tinh cảnh giới hay vẫn là hy vọng không nhỏ. Diệp Đồ gặp Liễu Minh vẻ mặt ngưng trọng, vừa cười vừa nói, Liễu Minh cũng chỉ có thể cười hắc hắc, người này tuy nói có chút lải nhải, nhưng là lại để cho hắn đã nhận được không ít trọng yếu tin tức. Kế tiếp, Liễu Minh lại tiếp tục hỏi tiếp, mới rốt cục đánh nghe rõ ràng cái này cái gọi là nội môn đệ tử cùng bí truyền đệ tử là chuyện gì xảy ra rồi. Dựa theo Thái Thanh Môn thuyết pháp, ngoại môn đệ tử là cả Thái Thanh Môn cộng đồng tuyển nhận, mà nội môn đệ tử thì là phân thuộc từng cái ngọn núi tương ứng, mà bí truyền đệ tử thì là theo nội môn đệ tử trong đặc biệt chọn lựa ra, hắn thân phận địa vị đã thoát ly đệ tử phạm trù, cũng đã cùng có thể tất cả Đại Sơn Phong trưởng tòa, rất nhiều phân viện phân điện trưởng lão, ngồi ngang hàng với. Mà Thái Thanh Môn về sau trưởng môn, trọng yếu nhất mấy đại điện chủ, cũng nhất định là theo bí truyền đệ tử trong chọn lựa, cho nên là trong tông môn tinh anh bên trong tinh anh. Nghĩ đến Mang Quỷ Tông Lục Âm Tổ Sư từng tại Thái Thanh Môn trong là như thế tồn tại, Liễu Minh trong nội tâm không khỏi lại là một phen cảm khái. Cứ như vậy, Diệp Đồ một bên thúc giục Phi Sa mang theo Liễu Minh bay đi Phiêu Hồng Viện, một bên cẩn thận giải đáp lấy hắn một ít nghi vấn. Gần nửa canh giờ về sau, hai người tới một chỗ do vài tòa chiều cao không đồng nhất ngọn núi súng lại bên trong cự đại sơn cốc ở trong. Sơn cốc bên phía nam là hai tòa tương đối thấp bé ngọn núi, mặt ngoài rậm rạp chằng chịt thúy trúc trải rộng, sườn núi vị trí tắc thì có mấy tòa lầu cắt cùng một tòa đình viện, bắc bên cạnh ba tòa cao vút trong mây ngọn núi thì là nhanh kề cùng một chỗ, thượng diện ngoại trừ hạnh màu trắng cự thạch lộn xộn chồng chất lấy, cũng không có mặt khác kiến trúc, lộ ra trụi lũi, mà phía đông một tòa không cao không lùn ngọn núi trước, là một tòa vài chục trượng cao đại điện, này điện do màu trắng đá cẩm thạch xây, so về ngoại sự đại điện, lại vẫn muốn chọc giận phái vài phần bộ dạng. Liễu sư đệ, đây cũng là cái kia Phiêu Hồng Viện rồi. Diệp Đồ xa xa chỉ vào phía trước đại điện, hướng Liễu Minh mỉm cười nói. Liễu Minh tập trung nhìn vào xuống, nhưng thấy cửa điện bên ngoài treo trên cao một khối màu trắng ngọc thạch tấm biển, bất ngờ điêu khắc lấy Phiêu Hồng Viện ba cái cứng cáp chữ to. Một lát sau, hai người áp chế Phi Sa liền đáp xuống đại điện trước. Liễu sư đệ, ta còn có sự tình khác, tự đi trước một bước rồi. Diệp Đồ đem Liễu Minh tiễn đưa đạt về sau, liền hướng hắn cáo từ đạo, đa tạ Diệp sư huynh một đường đưa tiễn, bảo trọng. Liễu Minh có chút khẽ không người, hướng nam tử mặc áo hồng chắp tay thi lễ. Diệp Đồ nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền quay người lần nữa nhảy lên Phi Sa, vừa bấm quyết đằng vân mà đi rồi, mà Liễu Minh không có sốt ruột đi vào đại điện, mà là ở bên ngoài lại tinh tế dò xét trước mắt kiến trúc một phen. Nơi này đại điện hơi nghiêng có vài tòa chiều cao lầu cát, phía sau là một mảng lớn nhà gỗ, mà khác một bên thì là một đầu uốn lượn tiểu đạo, bị hai bên một ít không biết tên tiểu thụ đường hẻm, không biết đi thông nơi nào. Liễu Minh mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng mới tới nơi đây, hắn cũng không dám đi loạn, do dự một chút về sau, hay vẫn là hướng đại điện đi đến. Kết quả hắn vừa một bước vào trong điện, lại lập tức bị một người cao lớn thanh niên ngăn lại. Ngươi là người phương nào, đến ta Phiêu Hồng Viện làm cái gì? Nam tử vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng chất vấn, là tân tấn ngoại môn đệ tử, đặt đến bái kiến viện chủ. Liễu Minh nhìn trước mắt nam tử, cầm trong tay lệnh bài nhoáng một cái, thần sắc bình tĩnh nói, như thế nào cái lúc này còn thu người? Các ngươi thoáng một phát, viện chủ có việc không tại, ta đi báo cáo phó viện chủ. Nam tử cẩn thận đánh giá lệnh bài liếc, nhướng mày nói, đón lấy quay người sải bước hướng trong điện đi đến. Không bao lâu liền biến mất ở trong tầm mắt, làm phiền. Liễu Minh hơi vừa chắp tay, liền lại đánh giá cái này trong đại điện. So sánh với đại điện vẻ ngoài to lớn, điện này nội đại sảnh càng thêm khí phái phi phàm. Đại sảnh chừng hơn trăm trượng lớn nhỏ, thừa trọng đá xanh đại trụ bên trên, khắc giao long bộ dáng đồ án, mà chung quanh vách tường cũng là cả khối thanh sắc cự thạch xây thành. Bất quá mặt ngoài minh ấn lấy một ít không biết tên linh văn, muốn chỗ này cũng bị bày ra không ít cấm chế. Trên tường khảm nạm lấy một ít tinh thạch phát ra hào quang đem đại điện chiếu rộng thoáng thông thấu. Trong sảnh chỉnh tề bày đặt hai hàng đều nhịp màu xanh lá cây bằng gỗ cái bàn, mà đại sảnh cuối cùng, tự hồ có vài tên đệ tử đang tại châu đầu ghé tai thảo luận lấy cái gì. Bởi vì khoảng cách hơi xa, Liễu Minh cũng không nghe rõ người liên can cụ thể nói cái gì, chỉ là đứng tại nơi cửa, lặng lặng chờ lấy. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, đại sảnh ở chỗ sâu trong đi ra một người trung niên nam tử. Một thân trường bào màu trắng, lông mi lại hiện lên ngược lại chữ bát, lộ ra hết sức nghiêm túc, mà hắn sau lưng tắc thì đi theo một gã tướng mạo thanh tú, xem có vài phần gầy yếu thanh niên, ngươi tựu là mới tới đưa tin ngoại môn đệ tử, tên gọi là gì? Nam tử ánh mắt có chút sắc bén, trong miệng lạnh lùng mà hỏi, hồi bẩm tiền bối, vãn bối Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm thấy đối phương trong ánh mắt có một tia cảm giác áp bách, có chút cúi đầu xuống, cung kính trả lời, ta là phó viện chủ Lương Chiến Ca, đem ngươi lệnh bài lấy ra đi. Nam tử nhàn nhạt một câu, đón lấy một tay một phen, trong tay xuất hiện một bản ngọc sách, rót vào tiết lực đến ngươi lệnh bài trong. Gặp Liễu Minh lấy ra lệnh bài, nam tử thần thái bình thản nói, Liễu Minh nghe vậy, không nói hai lời hướng lệnh bài trong rót vào một chút pháp lực, nhưng thấy lệnh bài mặt ngoài một hồi thanh quang lưu chuyển, lập tức một đạo thanh quang từ đó thoáng hiện cũng bắn về phía nam tử trong tay ngọc sách, vèo một tiếng, ngọc sách mặt ngoài thanh quang lóe lên về sau, liền khôi phục nguyên trạng, Du Tính, ngươi dẫn hắn đi chọn cái động phủ a. Trung niên nam tử phẩy tay áo một cái bào, liền đem ngọc sách vừa thu lại mà lên, rồi sau đó mặt không biểu tình hướng sau lưng thanh tú thanh niên nói ra, nói xong. Trung niên nam tử phải giơ tay lên, một miếng ngọc giản theo trong tay áo vừa bay mà ra, công bằng phi đã rơi vào Liễu Minh trong tay, cái này ngọc giản ghi lại lấy ta Phiêu Hồng Viện hết thảy điều lệ, ngươi cần phải đọc thuộc lòng nhớ kỹ. Xúc phạm trong nội viện điều lệ có gì trừng phạt, ngọc giản bên trên cũng có giảng thuật. Trung niên nam tử lại ôn hòa nói vài câu, liền quay người đi về hướng lúc đến đi ra, Liễu Minh đối với trung niên nam tử lạnh lùng cũng không thèm để ý. Chỉ là cung kính đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Liễu sư đệ, Du mổ cái này liền dẫn ngươi đi chọn lựa động phủ a. Thanh tú thanh niên cười dịu dàng đi đến Liễu Minh bên người, làm phiền Du sư huynh. Liễu Minh cười cười trả lời, ánh mắt liếc qua áo bào xanh thanh niên, không biết vì sao, người này cười lại để cho người cảm thấy có chút không được tự nhiên, sư đệ không cần phải khách khí, đi theo ta a. Thanh tú thanh niên nói xong, vài bước ra đại điện. Cũng đơn giơ tay lên. Phanh, một tiếng, một cổ màu xanh lá sương mù theo trong tay áo bay ra, ngay sau đó ngưng tụ một đoàn huyền tại thanh niên trước người, hắn lại vừa bấm quyết, sương mù dần dần tản ra, một tiếng kêu to sau. Lại hiện ra một chỉ thanh quang mịt mờ màu xanh lá cự ưng, thanh niên khinh thân nhảy lên nhảy đến cự ưng trên lưng, Liễu Minh cũng phi thân đi lên, cự ưng một tiếng tê minh, liền bay lên trời hướng cái kia ba tòa không ngớt ngọn núi bay đi, ngọn núi giăng mây mù lượn lờ. Rất xa có thể mơ hồ cảm giác được hắn phát ra trận trận nồng đậm linh khí đánh úp lại, Liễu Minh không khỏi âm thầm tán thưởng không thôi, năm đó mang quỷ tông cửu anh Sơn cùng mà so sánh với, quả thực là cách biệt một trời rồi, Liễu sư đệ, Phiêu Hồng Viện môn đệ tử phần lớn là tại đây ba tòa vừa vặn ở vào linh mạch lên đỉnh núi trong tu kiến động phủ. Tại đây linh khí nồng đậm, nhưng linh khí dày đặc nhất chỗ so về nhất mỏng manh chỗ cũng có thể chênh lệch cái gấp 2-3 lần nhiều, Du Tính chỉ phía dưới linh mạch. Chậm rãi nói ra, không biết Du sư huynh cũng biết nơi nào linh khí càng thêm nồng đậm một ít. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm rùng mình, nguyên lai tưởng rằng cái này cả đầu linh mạch mặc dù có chút sai biệt cũng rất bình thường, cái này gấp 2-3 lần nhiều lại rất là ra ngoài ý định, lúc này mở miệng dò hỏi, linh khí nồng đậm chỗ cơ vốn đã bị các sư huynh đệ chiếm cứ. Bất quá nhưng có vài chỗ động phủ trước mắt không lấy, chính là trước thuận lợi tấn chức nội môn đệ tử sau vừa không hạ, chỉ là Du Tính đột nhiên ngữ khí một chầu, mặt lộ vẻ một tia từ chối cho ý kiến thần sắc, Liễu mổ mới đến, sư huynh có chuyện không ngại nói thẳng. Liễu Minh thấy vậy. Trong nội tâm sớm đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là khách khí hỏi một câu, ta xem Liễu sư đệ cũng là người sảng khoái, cái này mấy chỗ động phủ viện chủ vốn là chuẩn bị với tư cách trận tiếp theo trận thi đấu nhỏ ban thưởng, tuy nhiên về sau nói không chừng còn muốn một lần nữa phân phối một phen. Nhưng Liễu sư đệ nhưng có thể tạm thời trước trụ tiến đi ở lại 2 năm, bất quá sao? Du Tính lại là cười hắc hắc, đã đối phương đã mở miệng, Liễu Minh tự nhiên lòng dạ biết rõ, không nói hai lời xuất ra một túi linh thạch giao cho hắn làm Du Tính. Cái kia túi linh thạch là nhập môn thời điểm, ngoại sự điện chỗ lĩnh, ước chừng 4-5 vạn, đối với hắn mà nói, thời gian tu luyện thập phần gấp gáp, mà trước mắt của cải tương đối khá. Hoa chút ít linh thạch nếu là có thể đổi lấy một cái linh khí nồng đậm gấp 2-3 lần động phủ, dù là thời gian không dài cũng là kiện có lợi nhất giao dịch. Du Tính không chút khách khí một thanh tiếp nhận linh thạch, dùng thần thức quét qua về sau, liền lại cười tủm tỉm nói, Liễu sư đệ quả nhiên là người biết chuyện, ta cái này mang ngươi đi chỗ đó động phủ nhìn xem. Du Tính nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, cự ưng toàn thân thanh quang một thịnh, liền hướng chính giữa một cái ngọn núi vừa rụng mà đi. Một lát sau, hai người tới một tòa ngọn núi nhỏ bên trên, cũng nhảy dựng mà xuống, Du Tính một tay vung lên, thanh sắc cự ưng lập tức hóa thành một đám khói xanh bay trở về hắn trong tay áo, Liễu sư đệ, nơi này động phủ vốn là Ngô sư huynh sử dụng. Nửa năm trước, Ngô sư huynh trùng kích hóa tinh cảnh giới thành công trở thành nội môn đệ tử, dời xa nơi này sau liền một mực không lấy, sư đệ thỉnh đem pháp lực rót vào lệnh bài, tại cái này động phủ phía trên khắc sâu vào chính mình danh tự. Du Tính hướng Liễu Minh giải thích nói, Liễu Minh nghe vậy, không nói hai lời lấy xuống bên hông lệnh bài, hơi chút rót vào pháp lực, một đạo hồng sắc quang trụ từ đó kích xạ mà ra, đánh vào động phủ trên cửa đá. Trên cửa đá vốn rậm rạp chằng chịt minh ấn lấy màu đen linh văn, tại cột sáng chui vào về sau, đột nhiên nổi lên hồng sắc sáng mang, cũng tại một tiếng ầm ầm nổ mạnh về sau, cửa đá từ từ mở ra. Chương 471, Ngũ Hành Điện. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong động phủ một cổ nồng đậm đến cực điểm linh khí lập tức đập vào mặt, trong lòng cũng là vui vẻ, mặc dù bỏ ra chút ít linh thạch, xem ra thực sự đáng giá. Hắn thần thức khẽ quét mà qua về sau, phát hiện động phủ đều biết gian mật thất, mà lại bên trong phương tiện cũng là đầy đủ hết, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Liễu sư đệ, cái này động phủ ngày sau liền là của ngươi rồi, còn lại sự tình ta thì sẽ vi sư đệ an bài thỏa đáng. Nếu như không có chuyện gì khác, Du mổ tự cáo từ trước. Du Tính lại là cười cười lời nói, làm phiền Du sư huynh. Liễu Minh lúc này vừa chắp tay bái biệt vị sư huynh này, sư đệ nếu là có mấy thứ gì đó khó khăn chi bằng tìm ta. Du Tính dứt lời, tay áo vung lên, liền lần nữa thả ra cự ưng phá không mà đi. Liễu Minh hai mắt nhắm lại nhìn xem đi xa cự ưng một hồi lâu, mới bỗng nhiên đi dạo thân tiến vào động phủ, một tay vung lên, cửa đá liền tại cầm ầm một tiếng về sau, chậm rãi khép lại. Cái này tòa động phủ chung do bốn gian thạch thất tạo thành, tiến vào động phủ đệ nhất gian là một cái dài rộng ước 5-6 trượng, cao 3 trượng đại sảnh, đơn giản trưng bày đi một tí bàn đá ghế đá, bên trái một gian hẳn là phòng luyện khí. Liễu Minh nhận ra nơi đây thạch thất trên tường mơ hồ khắc có một ít hỏa diễm trạng linh văn, cùng lúc trước trường phong hội hoàng chân động phủ cửa ra vào minh khắc độc nhất vô nhị, chắc là một ít đối với luyện khí có chỗ tăng phúc pháp trận hoặc cấm chế. Đại sảnh phía bên phải là một đầu dài số ước lượng trượng thạch hành lang, cuối cùng hợp với tả hữu hai gian thạch thất, trong đó bên trái một gian hơi đại, ước chừng dài 7-8 trượng rộng, trong thạch thất vách tường hơi có chút hiện hồng. Liễu Minh ánh mắt quét qua phía dưới, tại một góc phát hiện chút ít hứa đan dược lưu lại, một góc khác rơi thì là một ít loại thực linh thảo bùn đất, xem ra cái này Ngô sư huynh lại vẫn tinh thông cái này luyện đan chi thuật. Lại để cho Liễu Minh trong nội tâm không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc, thạch hành lang phía bên phải là một gian hơi nhỏ hơn mật thất, chỉ vẹn vẹn có 3-4 trượng lớn nhỏ. Nhưng mật thất ở trong linh khí bất ngờ so về bên ngoài lại nồng đậm không ít, Liễu Minh cẩn thận xem một phen về sau, vốn là khẽ giật mình. Rồi sau đó lại đại cười, nguyên lai gian phòng này thạch thất hơi nghiêng thạch bích nội lại khảm nạm có một khối ống ánh sáng long lanh thủy tinh linh thạch. Linh thạch ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, chung quanh tắc thì quanh quẩn lấy tí ti hơi nước trắng mịt mờ linh khí. Liễu Minh đem tay dán ở linh thạch mặt ngoài, chỉ cảm thấy trận trận linh khí lập tức tháo chạy vào trong tay, rồi sau đó nhanh chóng đi khắp kinh mạch toàn thân, theo linh lực không ngừng dũng mãnh vào, thân thể một hồi thoải mái, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Này linh thạch nên là cái kia trong truyền thuyết linh tuyền thạch rồi, cái gọi là linh tuyền thạch, nhưng thật ra là một loại tại sơn thể bên trong, hấp thu thiên địa linh khí, trải qua ngàn vạn năm tự hành ngưng tụ mà ra đặc thù linh thạch, bởi vì hắn khả năng hấp dẫn thiên địa linh khí tụ tập, cho nên khắp chung quanh linh khí so về địa phương khác nồng đậm mấy lần, mà có linh tuyền thạch chỗ động phủ, là trong truyền thuyết linh tuyền phủ, thiên địa linh khí liên tục không ngừng, quả thật tu luyện giả tha thiết ước mơ tu luyện bảo địa, duy nhất tệ chỗ là vật này là không cách nào di động, một khi ly khai hắn nguyên lai sinh ra đời chi địa, sẽ gặp dần dần biến thành một khỏa bình thường tinh thạch rồi. Liễu Minh không biết Du Tính phải chăng biết rõ linh tuyền thạch sự tình, nhưng là vẻn vẹn bỏ ra sổ vạn linh thạch liền có thể tìm được như thế động phủ, tự nhiên cực kỳ vật siêu chỗ giá trị. Đương hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ lần nữa hồi đến trong đại sảnh, trong nội tâm đã có chút ít tính toán. Động phủ thân thể to lớn cách cục hắn không có ý định làm bất luận cái gì thay đổi, chỉ là chuẩn bị đem cái này linh tuyền thạch chỗ tu luyện mật thất bỏ thêm chút ít ẩn nấp cấm chế. Về phần 2 năm sau trận thi đấu nhỏ, hắn đơn là vì này động phủ, sợ rằng cũng phải tranh bên trên một tranh. Nửa tháng sau, trong mật thất, Liễu Minh khoanh chân mà ngồi. Hắn hướng trên đỉnh đầu, rồng ngâm tiếng hổ gầm nối liền không dứt. Nhưng thấy một đầu màu đen sương mù giao cùng một chỉ màu đen sương mù hổ đang tại giữa không trung xoay quanh chạy bất định, trông rất sống động. Hắn hai mắt bỗng nhiên trợn mắt, quát khẽ một tiếng xuống, toàn thân bỗng nhiên lần nữa dâng lên tí ti hắc khí, nhao nhao chui vào long hổ bên trong, khiến cho cả hai người thân hình càng thêm ngưng thực đi một tí, rồi sau đó hắn hai tay hợp lại sau lại hướng xuống vừa chia tay, hai cái cánh tay một hồi đùng loạn hưởng, sau đó tâm niệm vừa động, phía trên khói đen biến thành long hổ lập tức hóa thành cuồn cuộn hắc khí chui vào hắn đỉnh đầu ở bên trong, không thấy bóng dáng. Tại hắn chuyển nhập mới động phủ những ngày này, hắn đại bộ phận thời gian đều hoa tại ngồi xuống điều tức cùng với tu luyện cái này long hổ minh ngục công rồi. Xem ra cái này long hổ minh ngục công tầng thứ hai đại thành nhưng cần tốn hao một chút thời gian. Liễu Minh thì thào tự nói một câu, cả người lần nữa sa vào đến trong trầm tư, khoảng cách thần bí bọt khí hấp thu pháp lực chỉ có không đến một năm rưỡi thời gian, dùng hắn tình huống hiện tại, tăng thêm tại đây linh khí đầy đủ linh tuyền trong phủ tu luyện, có lẽ có thể miễn cưỡng ứng phó lần này hấp thu rồi. Đương nhiên nếu là trước đó, tự lại để cho long hổ minh ngục công tầng thứ hai đại thành, lại đột phá đến ngưng dịch cảnh hậu kỳ ứng càng là không khó sự tình. Cũng may hắn hiện tại tu luyện công pháp này, bởi vì tại đáy biển quặng mỏ nuốt luôn đi một tí nghiệp thú thịt khô duyên cớ, đã không cần lại mượn nhờ ngoại lực tiến hành đoán thể, chỉ cần lẳng lặng tu luyện pháp lực là được. Lòng hắn niệm một chuyến về sau, lại dùng thần thức quét về phía bên hông áo da. Cốt hạt cùng ma đầu từ lần trước thâm nguyên chi địa tao ngộ cự ma đầu lâu về sau, đến nay nhưng ở vào trong mê ngủ, lần này biến dị quá trình như thế lâu dài, thực sự chút ít một cách không ngờ bên ngoài. Bất quá cả hai người từng có trước mấy lần biến dị kinh nghiệm, Liễu Minh đối với cái này cũng tịnh không đúng lo lắng, hắn lại tự định giá chỉ chốc lát về sau, một tay một cái cuốn, theo tu di loa trong lấy ra một chỉ màu trắng hộp ngọc, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, hộp ngọc từ từ mở ra. Bên trong là một đoạn ngân chói cây trúc, này cây trúc mặt ngoài trải rộng vô số màu đen linh văn, rõ ràng là hắn theo trường phong hội trong bảo khố lấy được cái kia đoạn hư không trúc. Liễu Minh vuốt vuốt vật ấy trong chốc lát hoặc, một tay bắt lấy thứ nhất đầu, rót vào một chút pháp lực đến cái kia hư không trúc bên trong, linh trúc mặt ngoài hào quang lóe lên về sau, nhìn như diễm lệ ngũ sắc linh văn, lại trong khoảnh khắc biến thành màu đen, cũng bắt đầu có chút nhúc nhích, lộ ra thập phần thần bí. Hắn lại nếm thử lại thêm đại pháp lực rót vào, nhưng linh văn ngoại trừ nhúc nhích tốc độ có chút nhanh hơn một ít, nhan sắc nhưng lại không cái gì biến hóa, mà khi hắn đem linh trúc nội pháp lực co lại cạn sạch về sau, linh văn lại khôi phục năm màu chi sắc. Liễu Minh hai mắt có chút khép lại, lại lần nữa đọc qua nổi lên thần trong thức hải thái cương kiếm quyết, nhưng mà trong điển tịch nhưng lại không có ghi chép này trúc tại pháp lực rót vào trước sau một ít biến hóa. Hắn một phen tự định giá về sau, quyết định làm tiếp chút ít mặt khác khảo thí. Hắn đem này trúc hướng không trung ném đi, lại để cho hắn lơ lửng ở trên không trung, đón lấy đơn giơ tay lên, một đạo thước lớn lên thanh sắc phong nhận xuất hiện tại trước mắt, tay áo vung lên, phong nhận liền hướng cây trúc kích bắn đi, vèo một tiếng, thanh quang lóe lên, phong nhận bị bắn ra mà lên, hư không trúc mặt ngoài lại thậm chí không có để lại bất cứ dấu vết gì. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt vui vẻ, lại bấm niệm pháp quyết, trước người ánh sáng màu đỏ điểm một chút. Một quả chén ăn cơm lớn nhỏ xích sắc hỏa cầu trước người từ từ chuyển động không ngừng, cánh tay lại rung lên về sau, hỏa cầu liền hướng phía linh trúc gào thét mà đi, quanh một tiếng về sau, mật thất giữa không trung một ít đoàn cây nấm trạng hắc hồng sắc mây mù phóng lên trời, dẫn tới toàn bộ mật thất lại hơi khẽ chấn động. Liễu Minh hai mắt ngưng thần vừa nhìn, chỉ thấy sương mù khí tiêu tán về sau, không trung linh trúc cùng trong dự liệu đồng dạng, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này đây, hắn không nói hai lời một tay hư không một trảo, trong lòng bàn tay lập tức nhiều ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc, hơi rót vào một ít pháp lực, lập tức một đạo ngân sắc kiếm quang hướng linh trúc chém mà đi, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, chỉ thấy phốc một tiếng về sau, hư không châu mặt ngoài ngũ thải linh văn lại một hồi chợt hiện bất định, mà ngân sắc kiếm quang tắt thì lóe lên chiếc xạ hướng về phía mật thất thạch bích, lưu lại một đạo sâu vài xích vết kiếm. Cái này hư không trúc càng như thế ảo diệu, trách không được lúc trước Phong Trạm đạt được vật ấy lúc, mặc dù không biết hắn lai lịch, cũng đem hắn để vào trong bảo khố. Liễu Minh vừa mừng vừa sợ, đem kiếm nhỏ màu bạc thu hồi về sau, lại đem linh trúc một chiêu mà xuống, sẽ đem chơi trong chốc lát vật ấy, liền đem hắn thả lại trong hộp ngọc, cũng nhẹ nhẹ một chút đã thu vào tu di loa bên trong. Kế tiếp thời gian, Liễu Minh lần nữa đọc qua khởi thái cương kiếm quyết trong đề cập tu di hư không kiếm phôi cô động chi pháp đến, hắn một phen nghiên cứu về sau, phát hiện tại kiếm quyết trong cuối cùng nâng lên, muốn cô động kiếm phôi này, cũng có nhất định được thất bại tỷ lệ, mà muốn đề cao thành công suất, tắc thì dễ tìm nhất một chỗ một thuộc tính linh khí nồng đậm chi địa, lại phục dụng một ít một thuộc tính linh đan về sau, lại tiến hành cô động. Về phần mặt khác cô động trình tự, ngược lại là cùng thái cương kiếm phôi cũng giống như nhau. Liễu Minh sau khi xem xong, lại tự định giá thoáng một phát, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc giản, bên trong đúng là ghi lại Phiêu Hồng Viện rất nhiều điều lệ cùng đề cập ngoại môn đệ tử một ít đãi ngộ tình huống. Dựa theo ngọc giản bên trên theo như lời cũng là vô cùng đơn giản, mỗi tên ngoại môn đệ tử, dù cho không có bất kỳ cống hiến, cũng có thể mỗi tháng đạt được gần vạn linh thạch cung cấp, cùng 100 điểm trong tông điểm cống hiến. Linh thạch tự nhiên không cần nhiều lời, mà điểm cống hiến tắc thì có thể đổi lấy trong tông một ít đan dược cùng mặt khác đủ loại tu luyện tài nguyên, thậm chí cũng có thể dùng điểm cống hiến đi huyền điện trực tiếp tuyên bố một ít nhiệm vụ, lại để cho mặt khác đồng môn đệ tử tới đón lấy. Liễu Minh thần thức lại quét qua xuống, liền bị trong đó một đầu đề cập ngoại môn đệ tử có thể tiêu hao điểm cống hiến, đi ngũ hành linh huyệt tu luyện điều lệ hấp dẫn chú ý lực, hắn tâm niệm vừa động xuống, lúc này đem ngọc giản vừa thu lại mà lên, cũng đứng dậy đi ra mật thất, đã đi ra động phủ. Sau đó Liễu Minh tại Phiêu Hồng Viện đại điện bên cạnh một chỗ vật lẫn lộn trong cát, hao tốn chút ít hứa linh thạch đổi lấy một trương vạn linh sơn địa đồ, có chút quét qua về sau, liền đằng vân mà khởi hướng phía cách Phiêu Hồng Viện tương đối xa ngũ hành điện phá không mà đi. Hắn một đường căn cứ địa đồ chỗ bày ra, tại lướt qua chiều cao không đồng nhất hơn 10 tòa núi phong cùng với một cái cự đại nước trong hồ nước về sau, một tòa vách đá lồi ra bình đài liền xuất hiện ở trước mắt, mà từng tòa hùng vĩ đại điện liền tu kiến tại đây trên bình đài. Trong đó một tòa tại liệt nhật chiếu xuống, toàn thân hiện ra nhàn nhạt ngũ sắc vần sáng kiến trúc, bất ngờ đúng là ngũ hành linh huyệt chỗ ngũ hành điện. Hắn phóng nhãn nhìn lại, nhưng thấy này điện đủ có vài chục trượng độ cao, toàn thân do từng khối ngũ sắc cự thạch chồng chất mà thành, thải quang mịt mờ, khí thế rộng rãi, một ít mặt thái thanh môn quần áo và trang sức đệ tử ra ra vào vào, lộ ra có chút náo nhiệt. Liễu Minh lúc này đằng vân đi vào điện trước, hạ xuống dưới về sau, liền chậm rãi bước vào trong điện. Giờ phút này đại điện ở trong đầu người tích lũy động, chừng 20-30 người bộ dạng, lộ ra có chút náo nhiệt, mà mấy gã chấp sự mô hình người như vậy trước mặt không ngờ sắp xếp nổi lên hàng dài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.